Bài học hôm nay xin mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Kinh Phóng Phật. Xin cảm ơn Nguyên Sơn Sáu tình bằng suốt ngày. Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mô na sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mô na sa Nam mô ta sa va va ta ra ta sa ma sa mô na sa Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Gia, Nam mô Sang Gia. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do anh lực tán dương Đức Tam Bảo Kinh Phóng Phật xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, như chúng ta đã tìm hiểu, trí tuệ là một cái thành phần rất là đặc biệt, bởi vì trí tuệ là giữa chúng sinh. Một cái pháp mà cả người nam hay người nữ đều yêu thích. Tuy nhiên, để chúng ta rèn luyện được có được một cái trí tuệ thì chúng ta còn có những cái phương pháp, chứ không phải không có phương pháp. Và cái trí tuệ chúng ta có hai loại, một loại là trí tuệ trong cái đời thường và một cái loại trí tuệ ở trong Phật pháp, tức là trong cái con đường thực hành pháp để mà dẫn tới sự giải thoát. Và chúng ta mới biết rằng cái hướng đi của trí tuệ mà trong cái việc thực hiện để dẫn tới sự giải thoát đó, thì nó lấy cái niết bàn là cái cứu cánh hay là cái cốt lõi. Mà niết bàn thì chúng ta cần phải hiểu được một cái nghĩa danh từ thông dụng, mà tức là một sự chấm dứt mà nó không còn sinh trở lại, hay một định nghĩa khác của niết bàn mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta. Ngài khẳng định rằng niết bàn là một cái trạng thái diệt tận tham, diệt tận sân và diệt tận si. Cái danh từ diệt tận cho chúng ta hiểu rằng là không thể mà nó tồn tại được dù bất cứ một cái hình thức nào. Khi đã nói niết bàn về cái một cái định nghĩa rốt ráo là phải diệt tận tham, diệt tận sân và diệt tận si. Mà sự diệt tận này đồng nghĩa với cái chữ diệt mà chúng ta thường dùng ở trong cái tứ đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế hay là đạo đế. Đó là chúng ta nói về cái trí tuệ ở trong cái đạo pháp. Dòng loại trí tuệ thứ hai là trí tuệ ở trong cái đời thường. Mà trí tuệ trong đời thường nó không phải là không có giúp ích cho chúng ta. Nó thật sự nó rất là giúp ích cho rất nhiều trong cái trí tuệ thuộc về đạo pháp. Dường như là tách biệt nhau. Nó như là hai cái đường thẳng song song vậy. Nhưng mà thật sự ra thì nó lại hỗ trợ thôi nha. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với một cái trí tuệ mà thuộc về tứ tuệ phân tích chẳng hạn, cái vị thánh A-la-hán mà đạt được tứ tuệ phân tích là tức là nghĩa do Ngài dạy. Bất kỳ một nghĩa nào của cái pháp đó Ngài đều không có ngần ngại để mà Ngài dạy. Thứ hai là lý do Ngài giải hay là pháp do Ngài giải. Cái nghĩa này chỉ cho cái pháp này, cái nghĩa kia chỉ cho pháp kia. Và Ngài hiểu được cái pháp này, một pháp có nhiều cái nghĩa, nhưng mà có những pháp, một số pháp thì những ý nghĩa giống nhau, nhưng mà lại có những cái nghĩa riêng khác biệt nhau. Họ đều có một cái nghĩa là biết như nhau. Tâm biết cảnh nào, nhưng mà mỗi tâm sở ngoài cái tâm biết cảnh ra nó còn có một cái phận sự riêng nữa. Ví dụ như tâm sở tư thì nó có phận sự nó là tạo tác. Tâm sở tác ý thì nó hướng tới, hay là nó tạo ra một cái đường đi cho cái tâm để tiếp cận với cảnh. Hoặc là tâm sở tầm thì nó hướng tới cảnh một cách gần gũi hơn. Tâm sở tứ nó lại có một cái phận sự của nó là nó quan sát cái cảnh, tìm hiểu cái cảnh. Như vậy thì đó là nghĩa vô ngại giải, là tức là một cái pháp này có nhiều cái nghĩa. Rồi đồng thời là có một nghĩa, nó có những cái nghĩa riêng biệt cho nhau. Đây là pháp thứ hai của tứ vô ngại giải. Pháp thứ ba của tứ vô ngại giải là từ vô ngại giải, là không có từ nào mà các ngài có thể là không giải được. Rồi điểm cuối cùng nữa là biển vô ngại giải, tức là muốn nói lên một cái góc độ nào, một khía cạnh nào thì ngài sẽ biết rõ, các ngài biết rõ và ngài giải thích theo cái câu hỏi đó hoặc là cái lối biện luận đó. Rồi chúng ta thấy rằng á, cái điện vô ngại giải á, đòi hỏi cái trí rất là nhiều. Chúng ta điển hình như một cái thôi, là một lần nọ nó tới tôi, ngài hỏi một thanh niên Uttara là đệ tử của một ngoại giáo, hỏi rằng tôn sư của ngươi có dạy về căn tu tập hay không. Thì thanh niên Uttara trả lời rằng bạch Thế Tôn, tôn sư con cũng có dạy về căn tu tập. Hồi này thanh niên, vậy tôn sư ngươi dạy về căn tu tập như thế nào? Bạch Thế Tôn, vị ấy dạy rằng khi mắt mà thấy cảnh sắc thì như là không thấy, tai nghe âm thanh mà như không nghe, đó là căn tu tập. Đức Thế Tôn ngài mới thấy một ý nghĩa này ở một phần nào đó thì nó cũng gần gũi với Phật giáo, nhưng một ý nghĩa khác thì nó lại xa, rất là xa lìa, rất là xa lìa. Và ngài mới chỉ ra cái điểm mà xa lìa đó để không khéo bị hiểu lầm. Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng, này thanh niên của ta đã, nếu như nó như vậy thì một người bị đuôi, người đó thấy không thể thấy sắc, nó cũng giống như là thấy sắc mà dường như không thấy. Hoặc là một người bị điếc, họ không thể nghe được âm thanh thì cũng giống như là tai là tiếp xúc với âm thanh mà không biết âm thanh. Như vậy thì theo cái lý thuyết này thì người bị đuôi, người bị biết, người đó là có quyền tu tập hay là căn tu tập. Thì thanh niên Uttara nhận thấy rằng đó là một cái điểm sai biệt rất lớn ở trong thực tế hoặc là trong cái giáo pháp, trong cái lý thuyết mà của tôn sư của thanh niên Uttara chỉ dạy. Nhân đó thì Đức Ananda mới nói bạch Đức Thế Tôn, vậy là đã đến thời xin Đức Thế Tôn hãy giảng về quyền tu tập. Và Đức Thế Tôn ngài giảng lên bài kinh trong Trung Bộ Kinh, đó là quyền tu tập hay là căn tu tập, do bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tức là khi mắt thấy sắc vẫn nhận biết, nhưng mà không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Bất kỳ một cái nguyên nhân nào mà từ cái nguyên nhân đó nó làm cho tham ưu sầu não bi ai phát sinh lên, thì vị đang có tu tập về con mắt đó, hay là con mắt tu tập đó, thì diệt trừ cái nguyên nhân đó để cho tham ưu sầu não hoặc là những bất thiện pháp nó không thể sanh lên. Đó là nhãn quyền tu tập. Rồi khi tai mà tiếp xúc với âm thanh, nó phát sinh ra một cái nhĩ thức, người đó biết cái âm thanh đó, biết chứ không phải không biết, nhưng mà không nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tướng riêng. Và vì cái nguyên nhân nào mà khiến cho tham ưu sầu não ưu bi nó phát sinh lên, hay là những ác bất thiện pháp phát sinh lên, vậy ấy diệt trừ đi cái nguyên nhân đó, là không cho nó sinh khởi tham ưu hoặc là những phiền não, nó gọi là quyền tu tập. Như vậy chúng ta thấy rằng ngay cái trong thời điểm hiện tại này, chúng ta thấy có một cái số hành giả hành thiền đó, mà khi mà thu thúc về con mắt tai mũi lưỡi đó, hãy thấy cái niệm là thấy để rồi quên lãng. Điều này nó không có đi đúng với lời dạy của Đức Phật, tức là thấy vẫn nhận biết thấy, nhưng mà do cái nguyên nhân nào mà để cho tham ưu nó sinh khởi, người đó phải biết rõ để mà người đó diệt trừ. Và chính là sự biết rõ đó, nó chính là cái trí, chính là cái trí. Cho nên cái biện pháp đầu tiên mà để cho có cái trí của chúng ta nó sinh khởi, nó có điều kiện mà nó nảy nở và nó tăng trưởng đó, thì cái pháp thứ nhất là chúng ta phải suy xét bất kỳ một sự kiện nào khởi lên, hoặc là khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi đục, chúng ta cũng phải suy xét. Thì suy xét này chúng ta có hai cái trường hợp. Một trường hợp là dựa vào những cái gì đã trải qua, cái gì đã từng biết, để chúng ta nghiệm suy nó. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ suy xét ở trong một cái góc độ mà của Phật pháp, tức là suy xét về cái nhân và cái quả của nó. Trường hợp thứ nhất chúng ta nói rằng theo cái đời thường chúng ta đó, thì chúng ta dựa vào những cái gì mà chúng ta đã từng biết, hoặc là cái kinh nghiệm của chúng ta, hoặc là những cái sự học hỏi của chúng ta, hoặc là những điều gì mà chúng ta đã thu thập được ở trong cái đời sống hàng ngày, là chúng ta suy xét để tìm gì, những cái gì mà nó còn ẩn khuất ở trong cái sự kiện đó, ở bên trong sự kiện đó. Như điển hình như Bồ Tát của chúng ta có một thời, ngài trên đường đi cùng với vị sư huynh mình gặp những dấu chân con voi. Và ngài quan sát thì ngài nói rằng những con voi đây, con đường này là con voi nó mới vừa đi qua, và nó đi cũng không xa lắm. Người sư huynh cũng ngạc nhiên, ngài thấy có chân voi thật sự rồi, nhưng mà tại làm sao mà biết được con voi mới vừa đi qua mà không đi xa lắm. Đi một chặp, Bồ Tát chúng ta mới ra lên, ồ, con voi này nó bị đuôi một con mắt bên trái. Người sư huynh cũng ngạc nhiên, không biết là tại sao người sư đệ mình có thể hiểu được cái con voi nó đuôi một mắt này. Nhưng mà ông này cũng hơi có tâm hoài nghi, nên chắc là Bồ Tát chúng ta là khoa trương, nói không đúng sự thật. Đi một tập nữa thì Bồ Tát chúng ta lại nói là, ồ, con voi này là một con voi cái. Rồi đi một chập nữa thì Bồ Tát lại nói là, ồ, cái người này voi này cũng là người nữ. Rồi tới đây thì người sư huynh chịu không nổi rồi, cho là ông sư đệ này ổng khoa trương nhiều quá. Thì mới nói là, này sư đệ đừng có khoa trương như vậy, bởi vì không thấy được con voi, không thấy được người này mà dám khẳng định là con voi cái, rồi con voi đó nó bị đuôi một mắt, rồi lại người này đó lại là một người nữ nữa. Bồ Tát nói là, xin bớt nóng, dấu chân này nó càng lúc nó càng gần chúng ta, thì con voi không xa lắm, chúng ta hãy đi nhanh một chút chúng ta sẽ gặp. Ngoài ra quả thật đi một chập á, thì nhìn thấy con voi, và trên lưng con voi đó chính là một người nữ. Và con voi thật sự là một cái con voi cái. Và quả thật nữa là cái con voi này nó lại bị đuôi một con mắt bên tay trái. Người sư huynh nói vậy là ông thầy này mình là giấu nghề, mật truyền cho sư đệ mình, thì chứ còn học chung như vậy mà tại sao sư đệ mình giỏi như vậy. mới trở về mới phàn nàn với thầy rằng là thầy thiên vị, thầy đã dạy sư đệ có những cái bí quyết tìm ra những sự kiện, những cái bí ẩn ở trong sự kiện đó. Nghe thuật lại câu chuyện thì ông thầy cũng ngạc nhiên, ông hỏi Bồ Tát là vì sao mà con biết những cái sự kiện đó. Bồ Tát mới trả lời rằng này, dạ thưa thầy, vì con nhìn sự kiện con khéo suy xét. Cái dấu chân do trên đường đi nó bị lún sâu xuống, và một trận mưa vừa tới cho nên cái nền đất nó ẩm. Nếu như con voi đi lâu rồi thì cái dấu chân nó đã sẽ khô, nhưng mới đi qua cho nên nước nó còn động lại. Cho nên con biết rằng con voi này mới vừa đi ngang qua đây không lâu. Điểm hai nữa, khi mà trên đường đi con nhìn thấy hai bên vệ đường cỏ ở bên tay phải thì sơ sát không còn, nhưng mà cỏ ở bên cánh tay trái thì lúc nào cũng còn tươi mượt một quãng dài như vậy. Thì điều này chứng tỏ rằng con voi nó bị đuôi một cái con mắt bên trái, cho nên nó không thấy được cánh trái, nó chỉ thấy được ở bên cánh phải. Và dĩ nhiên với bản năng con voi thì nó sẽ ăn những cái cọng cỏ non, và chính nó dùng dòi của nó quấn những cọng cỏ non đó khiến cho những cánh bên tay phải nó bị sơ sát, nó không còn tốt đẹp như ở bên cánh tay trái. Rồi con đi một chập nữa thì con nhìn thấy bãi phân voi, trên bãi phân voi đó có đọng những giọt nước tiểu, và điều này giúp cho con biết được con voi nó là con voi cái. Anh đi một chập nữa thì con thấy con voi đứng lại, dường như là nó đứng lại và nhìn ở phía xa thì thấy có một cái chỗ dặm rất là khéo léo, và nơi đó còn đọng những giọt nước, và con kết luận người nữ người này do là chính là người nữ. Do câu chuyện đó trong bổn sanh cho chúng ta thấy rằng cái sự suy xét có nghĩa là chúng ta dựa vào những cái gì mà chúng ta đã học hỏi, chúng ta đã từng biết, để rồi chúng ta tìm ra những cái gì nó ẩn trong cái sự kiện đó. Đó là nói về ở trong cái phương tiện ở cuộc đời của chúng ta. Và những cái kinh nghiệm chúng ta nó cũng đã giúp cho chúng ta có một cái sự suy xét nó chính xác và nó đúng. Còn nếu trẻ hoạt học chẳng hạn vậy thì chúng ta cũng phải dựa vào cái một cái tính suy xét đó. Nhưng mà tính suy xét này nó lại vừa mang cái tính là những gì chúng ta đã học hỏi, những gì mà chúng ta đã hiểu biết thì chúng ta sẽ suy xét nó. Và suy xét ở trong Phật pháp này để làm nền cho có một cái biết ở trong Phật pháp thì chúng ta phải suy xét theo cái lý nhân quả. Lý nhân quả nếu mà chúng ta không có suy xét một cái lý nhân quả đó thì chúng ta đánh mất đi những cái điều kiện mà cần thiết để làm cho cái trí chúng ta nó sinh khởi. Bất kỳ một cái sự kiện nào nó xảy ra nó cũng ẩn tàng cái nhân quả ở trong đó, nó không phải nó thiếu mất đi cái nhân quả. Mà cái lý nhân quả mà bây giờ mà chúng ta gần như là trở nên thâm dụng đối với người Phật tử của chúng ta đó. Nhưng mà ngày xưa vào thời Đức Phật á, xin thưa vậy, thì cái lý nhân quả quả thật là một cái điều không ai biết. Rất đa số đều xem như cái lý nhân quả này là một cái gì đó mà người ta không có biết đến. Cho nên cái kinh Chuyển Pháp Luân nói lên cái lý nhân quả như vậy, nó giống như là một cái bắt kiến độc nhất vô nhị, để rồi mở cửa vô sinh bất tử. Cái cửa vô sinh bất tử nó mở ra đó là trước tiên phải nhờ cái trí, bởi vì cái trí mới diệt tận tham, rồi cái trí mới diệt tận sân hay là diệt tận si hay tất cả những phiền não. Nhưng mà cái trí này nó cũng phải dựa vào cái nguyên tắc là nhân quả. Nếu khổ đế là quả thì chúng ta thấy là tập đế nó chính là nhân. Nếu như diệt đế là quả thì đạo đế chính là nhân. Và trong cái lý nhân quả đó, thì Đức Phật ngài đi từ quả, ngài đi tìm nhân. Khổ đế là quả thì Đức Thế Tôn ngài nêu ra cái quả trước, bởi khổ đế nó hiển lộ rất là rõ ràng. Những cái nguyên nhân mà để mà sâu thẳm cho có một cái khổ sinh khởi lên đó, nó chính là cái ái dục. Cái khổ đây muốn nói là cái khổ sinh tử luân hồi, nó chính là cái ái dục, đó là nguyên nhân sâu thẳm ở vi tế vô cùng. Nhưng mà đã có khổ tức là phải có sự diệt khổ, cho nên Đức Phật ngài tiếp ngài giải tiếp là cái sự diệt khổ tức là diệt đế. Rồi đã có diệt khổ tức là phải có cái phương pháp để diệt khổ. Như vậy cái diệt khổ này hay diệt đế này nó chính là quả mà cái đạo đế chính là nhận. Độ trung bài kinh tới dự đế chúng ta phân tích nhiều cái cạnh, nhiều vấn đề, nhưng mà nó cũng chỉ nằm ở trong cơ lý nhân quả mà thôi, chứ cũng không có đi vượt ra cơ lý nhân quả. Ngay cả tóm tắt cái bài kinh tứ niệm xứ, bài kinh chuyển pháp luân được ngài A Xí Trí ngài nêu lên một cách ngắn gọn mà trở thành là một câu kệ ngôn nổi tiếng, một câu kệ ngôn trở thành là bất hủ ở trong cái giáo pháp của chúng ta. Và tức là các pháp sinh lên do một nhân. Đức Phật ngài đã chỉ ra cái nhân đó, khi nhân diệt thì pháp ấy diệt. Đức Phật là bậc đại sư môn, ngài thường dạy như vậy. Nó rõ ràng nguyên bài kinh tứ diệu đế được tóm gọn bởi vốn cái câu kệ ngôn ngài A Xí Trí như vậy đã giúp cho Đức Sa Lợi Phất hay là Đức Mục Kiền Liên chứng quả như ngay hai câu kệ ngôn đọc. Các pháp sinh ra do một nhân, bậc đại sư môn là chỉ ra cái nhân đó, anh chị thấy không? Dĩ nhiên nói với trí tuệ của hai ngài nó quá thâm sâu rồi thì chuyện không bàn tới. Nhưng bây giờ một cái trường hợp thứ hai mà để chúng ta thấy rằng á, là bất kỳ một sự kiện này chúng ta cũng phải suy xét. Ví dụ như có một người hỏi một câu hỏi rất là thắc mắc như vậy, mà thực tế thì nó rất là hợp lý. Là tại sao những bà la môn, những người bà la môn có trí họ theo chủ thuyết của bà la môn, nhưng mà khi mà nghe Đức Phật ngài thuyết giảng cái bài pháp hoặc là một cái hai câu chuyện ngôn nào đó thì những bà la môn này trước mắt được đạo quả rồi quy phục Đức Thế Tôn? Vậy do cái nguyên nhân nào? Và dĩ nhiên chúng ta phải nói là do cái trí rồi, nhưng mà cái trí này nó có thể kết hợp với cái nhân nào quá khứ hoặc là cái nhân nào trong hiện tại, hay là cái duyên nào ở trong quá khứ hay cái duyên nào trong hiện tại. Rồi xin thưa các ngài giải thích rằng á, sở dĩ mà Đức Thế Tôn chú trọng vào những người bà Long giáo, điểm thứ nhất bởi vì đây là một giai cấp lãnh đạo tinh thần của người dân Ấn lúc bấy giờ, và những giáo sĩ bà la môn giáo, những vị mà chủ tế đàn đó là được có những cái danh vọng rất là cao, và đến những cái danh vọng đó hoặc là những cái cách thức mà tế đàn hay là những chủ tế đó đó là người này an tường ba bộ thề đà. Như vậy thì ở góc độ nào chúng ta thấy rằng đó, những người này phải có trí rồi đó, những có trí. Mà cái trí này là do cái học hỏi của ba bộ thầy đạo, và người ta nghĩ rằng á, ba bộ thầy đạo đó nó không có phù hợp, nó không có đúng với giáo lý của Đức Phật. Sở dĩ mới có ngày thu nhập những cái người bà la môn giáo có trí vậy đó, thứ nhất là tế độ cho họ những ngày những gia vị đó để mà chứng đắc được đạo quả đã đặt. Thứ hai nữa là phát triển cái giáo pháp này, bởi vì phần đông người ta tôn trọng những gì có trí hay là những gì chủ tế đàn, những vị Purohita tức là cố vấn tế lễ cho các đức vua, mà những vị cố vấn tế lễ cho những vị đức vua này mà lại quy phục Phật giáo thì Phật giáo sẽ có một cái uy thế rất là lớn mở rộng, mà nơi nào mà Phật giáo được mở rộng thì nơi đó chúng sanh được an vui tình lạc, bởi vì sẽ giúp cải thiện cái tư tưởng họ và giúp cho họ sẽ chứng đắc được đạo quả. Nhưng cái điều quan trọng đó là tại sao Đức Phật ngài thuyết pháp ra đó, thì những người Bà La Môn giáo này lại hiểu nhanh và chứng đắc những cái thánh quả rất là kịp thời. Xin thưa, bạn sẽ giải thích rằng sao thời Đức Phật Ca Diếp ở trong cái hiền kiếp này trải qua một thời gian dài đó, sau khi mà Đức Phật Ca Diếp ngài viên tịch thì một nhóm Bà La Môn giáo đã du nhập những cái giáo thuyết của Đức Thế Tôn Hiệu Cách Sa Bà để là thành lập ra một cái giáo thuyết riêng của mình. Cho nên giai đoạn đầu á, những giáo thuyết của Bà La Môn giáo ở trong những bộ ba bộ Phệ Đà cũ nó ẩn tàng những giáo nghĩa cao thâm của nhập Phật, tức là giáo nghĩa cao thâm của giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp. Nhưng mà theo dòng thời gian thì mọi người hiểu theo một cái ý nghĩa, cho nên nó trở nên biến dạng, nó đi xa cái nguồn cội, rồi tạo ra những cái tế đàn hoặc là những cái điều lệch lạc. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài nêu ra như vậy để chỉnh đốn lại một cái sự hiểu đúng đắn mà trước đó những người này đã hiểu rồi, bây giờ chỉ cần xoay chuyển trở lại để cho đi vào trong cái đạo lộ giải thoát thì vị đó sẽ hiểu ngay cái vấn đề và thực tập và dẫn tới sự giải thoát. Điều đó không phải là lạ lắm. Tức là ý ông hỏi rằng là Bà La Môn giáo theo những chủ thuyết sai lạc như vậy tại sao nghe cái là chứng đắc được? Thật ra thì cái nguyên nhân sai nó ẩn tàng ở trong đó đó, tức là ở trong ba bộ Phệ Đà vẫn có những cái phần rất gần gũi với cái đạo Phật, tức là gần gũi giáo pháp của Phật giáo. Chúng tôi nói giáo pháp của Phật giáo là nói chung, dĩ nhiên tùy theo ngôn ngữ mỗi thời đại thì nội dung thì nó vẫn như vậy, nhưng mà cái ngôn từ nó có thể sai lạc. Cho nên khi đọc những cái bản kinh mà những người mà Bà La Môn có trí chẳng hạn, như là Sonut Chan Ý hoặc là Bốc Khá Rá Sa Tý chẳng hạn, những vị mà có một phước riêng và đồng thời có một trí rất am tường ba bộ Phệ Đà, nhưng mà do ngài chỉ nói lên những lời kệ ngắn gọn hoặc là ngài nói lên những cái giáo thuyết đi vào nhân quả thì người này trực hiểu ngay và chứng đắc là hoàn thành chậm. Chúng tôi muốn nói rằng những cái sự kiện mà nó xảy ra như vậy nó đều có nhân quả, do nhân là ở trong quá khứ đã tích lũy được những cái trí đó, bây giờ chỉ cần nhờ cái duyên chỉnh lại cái trí đó đi đúng hướng thì trí đó sẽ diệt trừ đi tham sân si hay là những phiền não. Chúng ta tìm rất nhiều, thấy rất nhiều những cái hiện tượng này ở trong kinh điển của chúng ta. Cho nên giai đoạn đầu tiên á, là chúng ta tập suy xét. Suy xét nếu là muốn đi vào trong Phật Pháp thì chúng ta suy xét vào cái lý nhân quả. Cái này sinh lên, nó là quả của cái nhân nào. Rồi từ cái nhân này, xin lỗi, từ cái quả này nó sẽ dẫn tới một cái quả nào nữa, hay là dẫn tới một cái nhân nào nữa. Chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ nhân và quả, chỉ một nhân cho một quả, mà nó có nhiều cái quả ở trong một cái nhân đó, và mỗi cái quả đó nó có thể hướng dẫn thành một cái nhân khác mà tạo ra một cái nhân khác. Chúng ta thí dụ như một cái người mà trì giới thật là trong sạch, trì giới thật là trong sạch, đây là một cái quả tốt. Bởi cái trì giới được trong sạch này, bởi hiểu được cái công năng của giới, nó dẫn về những cái thiên giới, hoặc là nó cho sinh lên nhạn cảnh, hoặc là nó sẽ giúp cho người đó có cái tài sản không bị hao tổn, không bị mất mát, không có bị tổn thất. Do hiểu được cái đó là nhân, cho nên người này cố tài giữ gìn giới hạnh đó là quả. Nhưng mà giữ gìn giới hạnh cách trong sạch như vậy à, nó có thể dẫn tới một cái nhân nào nữa, nó dẫn tới là tự hào hay là ngã mạn. Một người có sức khỏe đó là cái quả tốt của là kiếp quá khứ, là không đánh đập chúng sanh nào khác, không làm hại chúng sanh nào khác bằng gậy gộc đao trượng. Trên đường sanh làm người sẽ là người có khỏe mạnh, có sức khỏe, như Đức Phật ngày dạy bà Mandika như vậy. Cái người nào mà từ bỏ gậy gộc đao trượng, không dùng gậy gộc đao trượng để làm khổ chúng sanh khác, không làm hại chúng sanh khác, thì được mà được sanh làm người sẽ là người có đầy đủ sức khỏe. Còn trái lại, người nào mà thường hay bệnh, thường hay đau yếu, thì do nhân là dùng gậy gộc đao trượng để làm hại chúng sanh khác, làm khổ chúng sanh khác, cho nên thân bị bệnh. Để thân được khỏe mạnh vậy, nó là một cái quả tốt, nhưng có thể nảy sinh ra một cái nhân xấu hay không, nó vẫn có như thường. À, tức là người có khỏe mạnh ấy, người đó sẽ tự hào về sức mạnh của mình. À, ngay cả những cái pháp là chứng đắc được những cái pháp thượng nhân, những pháp thượng nhân đó là một cái nhân tốt hay là một cái quả tốt của một sự tinh tấn. Tinh tấn là nhân, mà chứng đắc được đạo quả, à, xin lỗi, chứng đắc được những pháp thượng nhân như là sơ thiền hay là những pháp thắng trí rồi, thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc, vân vân, thì đó là cái quả. Nhưng mà từ cái quả này nó có thể nảy sinh ra một cái bất thiện pháp khác, như trường hợp ngài Anuruddha. Ngài Anuruddha với thiên nhãn để nhất, ngài có thể nhìn 1000 thế giới như nhìn một vật ở trong lòng bàn tay. Từ cái chỗ đó ngài tự hào, ngài tự hào, cho nên bị Đức Sa Lợi Phất ngài khiển trách. Này thì giả Anuruddha, với tư tưởng rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân tôi có thể nhìn thấy 1000 thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay, đó là kiêu mạn của hiền giả. Tốt đẹp thay, nếu hiền giả Anuruddha từ bỏ cái tư tưởng này thì hiền giả sẽ diệt trừ mọi ô nhiễm. Chúng ta phải suy xét từ nhân này cho quả kia, rồi từ quả kia nó có thể cho nhân lành nữa hay không. Nhưng mà người mà có đầy đủ tài sản, họ biết rằng đó là cái nhân bố thí ở quá khứ, bây giờ có tài sản này đó, thì sau cuộc sống này tài sản đó trở nên vô dụng. Nhưng mà nếu họ biết nữa thì họ sẽ tạo những cái phước như là bố thí hay là cúng dường vân vân, họ tạo thêm một cái nhân tố mới để được một cái sự tốt đẹp thôi, vân vân. Như vậy trước tiên là chúng ta có cái làm cho cái trí tuệ chúng ta sinh khởi, đó chúng ta suy xét. Mà trong Phật giáo thì chúng ta suy xét về cái lý nhân quả. Một cái thứ hai nữa, sau khi suy xét thì chúng ta phải nghiên cứu. Muốn có được cái nhân này thì chúng ta phải tạo những cái pháp nào, chứ không phải muốn là cả, chúng ta phải tạo. Như một cái người muốn chứng mắt được đạo quả, người đó phải tạo cái nhân để mà nó hướng tới cái đạo quả. Như Đức Phật ngài dạy rằng ai sống cả trăm năm không giới không thiền định, nào tốt hơn sống một ngày mà có giới có thiền định, hoặc là tu thiền trí tuệ sinh, bỏ thiền trí tuệ diệt. Mình muốn có được cái đó thì mình phải muốn được có một cái trí qua một cái nhân, thì cái nhân này phải là tu thiền. Mà hãy tu thiền phải nghiên cứu. Nghiên cứu gì? Nghiên cứu coi những cái đề mục này nó có phù hợp với cơ tánh mình hay không. Với những người mà có đức tin thì nên tu tập những cái đề mục về niệm ân đức Phật, ân đức Pháp hay ân đức Tăng, hoặc là ân đức giới, vâng vâng. Còn với một cái người mà có cái tính trí tuệ cao, cao là so với những cái người mà chưa phải là bậc thánh kìa, nếu phải cao đây là muốn nói là của bậc thánh, tức là có một cái trí tuệ khá nhạy bén, thì người này phải tu tập những cái pháp mà nó phù hợp với trí tuệ mình mới đi tới được, mới có được kết quả tốt. Mà những cái pháp mà của người trí là gì? Tức là quán về thể trược, nghiên cứu xem xét về thể trược, rồi nghiên cứu hay là xem xét về cái đề mục an tịnh, tịnh tịnh là niết bàn, hoặc là phân tích những cái thể vật chất ra tứ đại, hoặc là quán về thập nhị duyên khởi, nó phù hợp với cái cơ tánh của mình. Với người mà có tánh sân, tánh mà sân nhiều đó, thì nên chọn những cái đề mục bất mỹ, đề mục mà không tốt đẹp. Anh xin lỗi, những đề mục mà tốt đẹp. Còn người mà đánh tham nhiều á, thì phải chọn những đề mục mà bất mỹ, để giải trừ đi cái tham bộ vật. Chứ nó phải nghiên cứu, để xem mình thuộc dạng nào là một. Thứ hai, những cái pháp nào nó thích ứng với mình. Mặc dù chúng ta chỉ có một con đường một, tức là tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta chỉ có một con đường một, đó là bát chánh đạo, nhưng mà tùy theo cái khuynh hướng của chúng ta, người mà có tính quyền mạnh thì chúng ta có những đề mục nào thích hợp với tính quyền, người mà có tấn quyền mạnh thì chúng ta có những đề mục thích hợp với tấn quyền. Ngay cả một cái đề mục mà xem như nó thông dụng cho sáu cơ tánh tham sân si tầm giác tính chẳng hạn vậy, là nó là đề mục hơi thở. Nhưng mà đây hơi thở này đối với người ta tánh sân cái ấn tướng nó khác, đối với người mà tánh tham ấn tướng nó khác, đối với người mà tánh trí cái ấn tướng nó khác. Và ở đây giai đoạn đầu đó, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy là chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy là một cái hơi thở đi vào vậy đó, nó vô số cái tâm, rồi hơi thở đi ra vậy nó vô số cái tâm, rồi mà hơi thở chấm dứt nó cũng vô số cái tâm. Và trong vô số cái tâm đó, chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta xem coi những cái tâm nào nó tốt và tâm nào nó không tốt. Mà khi đó mà chúng ta thấy được những cái loại tâm, một cái loại tâm nào nó tốt và một loại tâm nào nó không tốt, thì bây giờ nó là cái giúp cho cái trí chúng ta đã sinh khởi là dĩ nhiên trong một cái hơi thở chúng ta có nhiều cái tâm nó sinh khởi lên. Ngay khi mà hơi thở đi vào nó có vô số cái tâm, mà trong đó lẫn lộn rất là nhiều, ghét tâm tham cũng có, tâm sân cũng có, tâm si cũng có, nhưng mà tâm thiện cũng có, thiện ly trí cũng có, tâm thiện có trí cũng có, chứ không phải nó chỉ một cái tâm, không phải, nó vô số cái tâm. Và khi đó chúng ta nghiên cứu, chúng ta mới thấy có những cái loại tâm này nó không được tốt mà bỏ đi, duy trì những cái tâm tốt chẳng hạn như vậy. Hơi thở ra cũng vậy, đó là chúng ta đây là nghiên cứu. Ở trong đời sống thường ngày chúng ta cũng vậy, khi làm một việc gì chúng ta cần phải nghiên cứu cái công việc nào làm trước, công việc nào làm sau, cái công việc nào nhanh chóng làm, công việc nào có thể chậm rãi. Và sau khi mà mình đã nghiên cứu được thì cái bước đi của mình á, hay cái công việc người đó đó, tuy là thấy nó không có là gì cả nhưng mà nó lại có kết quả. Bởi sao? Bởi vì người đó biết là cái công việc này cần phải làm trước, cái công việc này nó sẽ phải làm sao, người đó sẽ không vội vàng làm công việc phải làm sao, mà người đó sẽ nhanh chóng làm công việc làm trước. Như một câu chuyện ngụ ngôn á, có một chủ ruột, cùng một lúc ông thuê một người cày và một người bừa, thì cái người cày cứ ra cày mà thấy người bừa cứ tà tà. Và buổi chiều cái người mà được thuê cày mới nói là ông chủ thuê người bừa nè, không có, ông là biến quá, ông không có bừa gì hết, mà trong khi mà một mình tôi cày gần hết mảnh ruộng như vậy. Thì ông người chủ mới kêu lại người bừa xuống, hỏi là tại sao thuê ông làm mà ông lại không có chịu bừa mảnh ruộng của ta vậy. Cái ngân bờ này, cái người mà giữ nhiệm vụ mà bừa đó mới nói là chưa cài xong tôi không thể làm được, phải đợi cài xong là tôi mới bừa được. Như vậy cái người chủ này là không biết là cái nào trước cái nào sau. Nên cũng lúc ông cho hai ông đi tới, thì một cái ông mà chưa xong cái gì cài thì ông đã không thể làm được, cho nên phải nhẫn nhờ trời. Như thế nào vậy, trong đời sống này chúng ta khi mà làm việc gì đó, chúng ta hoạch định một cái chương trình gì đó, thì chúng ta sẽ xem xét coi cái việc nào cần trước, cái việc nào cần sau. Mà nếu như chúng ta không hoạch định trước á, thì khi vào một cuộc lễ chúng ta sẽ cảm thấy rằng nó không có ngăn nắp, nó không có quy củ, nó không có thực hiện đúng theo một cái quy trình của nó, mà nó chập choạng như thế nào đó. Và cho nên đến một cái việc phước của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải làm ra, chúng ta phải có sự nghiên cứu. Cái việc này ta phải chuẩn bị trước, việc này chậm chậm cũng được. Dĩ nhiên có những cái tùy cơ ứng biến ở trong một cái cuộc lễ, tùy theo tình hình, nhưng mà chúng ta vẫn có bài bản, tức là chúng ta vẫn có một cái quy trình để mà diễn tiến của nó, thì cái cuộc lễ đó nó sẽ diễn tiến một cách tốt đẹp và nó sẽ mang tới hoan hỷ cho nhiều người. Và trong đời sống hàng ngày cũng vậy, chúng ta sẽ nghiên cứu những cái bước đi của chúng ta trong một công việc. Khi chúng ta tập thành một cái thói quen như vậy rồi thì bất kỳ một cái việc gì khởi lên chúng ta cũng sẽ vừa suy xét xong chúng ta cũng nghiên cứu. Đây là bước đi thứ hai. Bước đi thứ ba là chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Nghĩ này. Và tức là sau khi hoạch định một cái điều nó là vậy, cái bước là cái quy trình của nó là như vậy. Về chúng ta phải nghiên cứu kỹ về cái phương án đó. Nó có thể bị sơ sót, hoặc là nó có thể diễn tiến ra không đúng, tức là một cái hậu quả nó tệ hại nó sẽ xảy ra, khi đó chúng ta phải xử trí như thế nào. Đó, tức là chúng ta đề phòng đi những cái gì bất trắc nó có thể xảy ra, nó không đi đúng theo cái quy trình mà mình đã hoạch định. Tới đời này không có bao giờ có một chuyện gì mà nó sẽ đi đúng một cái chương trình hoạch định cả, là nó cũng sẽ có những cái bất ổn. Như Bồ Tát của chúng ta, mỗi khi mà Ngài thực hiện một cái pháp ba la mật, Ngài suy xét rất kỹ, rồi Ngài nghiên cứu rằng, Ngài nghiên cứu rất kỹ luôn. Nếu giả sử rằng có một cái tệ hại nó xảy ra, thì lúc đó ta sẽ xử trí như nào, ta có thể chấp nhận được hay không. Và khi Ngài thấy Ngài có thể chấp nhận được, thì bây giờ Ngài sẽ mạnh dạn những bước mà tiếp tục. Như trường hợp một lần nọ, Ngài là Đức Vua Xứ Xí Quý, Ngài có tên là Đức Vua Xí Quý. Một lúc mà tâm hoan hỷ, Ngài phát nguyện rằng ai mà xin gì ta không sẽ cho, dù cho mạng sống hay là chi thể người ta cũng sẽ cho. Không phải là Ngài hứng lên, tức là Ngài hân hoan quá là Ngài bộc phát là vậy, mà trước khi làm gì đó Ngài cũng suy xét kỹ, Ngài nghiên cứu thật kỹ. Nếu bây giờ Ngài phát nguyện vậy mà người ta xin mạng sống Ngài, Ngài có chấp nhận cho hay không? Nhưng Ngài thấy Ngài có thể cho. Mà ở trong bộ Phật, Đại Phật Sử có nói rằng á, cái số máu mà Ngài phát nguyện, Ngài bố thí máu á, đến cho chúng sinh á, ở trong bốn A Tăng Kỳ, trong ngàn kiếp tới lúc này đó, cái số máu đó nó nhiều hơn nước của bốn đại dương. Những giọt máu mà Ngài đi đem đi bố thí đó, nhiều hơn bốn nước của bốn đại dương. Đó, Ngài mới nghĩ kỹ, chứ không phải là Ngài bộc phát ngay chúng ta, không phải bộc phát ngay chúng ta. Và Ngài nghiệm suy rằng có những cái trường hợp mà bất trắc nó xảy ra, Ngài sẽ xử lý là sao. Những trường hợp mà Đức Vua Sĩ Quý Ngài đã tuyên bố như vậy, thì cái lời phát nguyện của Ngài làm cho ngai vàng của vua Tài Đế Thích phải nóng rang lên. Và bây giờ vua Tài Đế Thích mới trợ giúp ngài để hoàn thành cái ước nguyện bố thí Ba La Mật cao tột này. Cho nên vua Tài Đế Thích mới quá thân sướng hiện thành ra một cái Bà La Môn mù. Đi tới mới nói là: thưa đức vua, giờ con bị mù, xin ngài cho con mắt. Đức vua suy nghĩ rất là hoan hỷ, mới sai những người quan ngự y của mình đó, làm cách nào mà đem cái con mắt còn sống của ngài đó, đem cho Bà La Môn. Thì các quan mới đề nghị ngài là ngài hãy rút lại lời hứa đi. Thì ngài nói là một lời hứa ta đã nói rồi thì ta phải giữ. Sau khi cho một con mắt bên phải xong, ông Bà La Môn này ông thấy được, ông nói là lần đầu tiên con thấy được cái cảnh sắc này tốt quá, nhưng một cánh bên trái con không thấy nữa. Để con thấy được trọn vẹn, xin đại vương hãy cho con thêm xin con mắt thứ hai. Và nghe vậy Bồ Tát hân hoan, bởi ngài đã tiên liệu rồi, nếu có ai mà xin nguyên cặp mắt thì ngài sẽ xử lý như thế nào, mà chứ không phải xin một con mà xin nguyên cặp mắt. Tức là ngài cũng nghiệm suy nghĩ là nếu người thứ hai nhất mà xin con mắt, người thứ hai xin con mắt, người ta phải làm sao, thì ngài sẽ thấy là người ta cũng cho luôn. Nay Bà La Môn này xin hai mắt, ngài cho luôn. Xin ơi, xin hai mắt, dĩ nhiên một khi mà ngày này lúc đó ngày bị mù, thì bây giờ sống tâm trạng mà mù như vậy thì ngày cũng cảm thấy bức xúc à. Nó phản ánh một cái tâm lý rất là con người như chúng ta. Thì ngài sống trong vườn nguyện á, ngài âu sầu không tiếc nói gì cả của cho, nhưng mà với một tâm nào một cái trạng thái bị mù như vậy về tâm sầu não cũng phải sinh khởi lên. Thì bây giờ vua Đại Đế Thích từ ở thiên giới mới hiện thân sự là biết giữ hay không, mới nói rằng thưa đại vương có nghe tôi nói chăng. Đức vua Sĩ Quý hỏi vị nào đang nói trước mặt ta vậy? Nói tôi là vua Trời Đế Thích, mà chính tôi là người giả dạng Bà La Môn để xin cặp mắt của ngài. Bây giờ ngài đã mù, nhưng mà cái ước nguyện của ngài đã đạt thành tựu, ngài có hối tiếc là phải cho cặp mắt hay không? Bồ Tát nói là ta không hối tiếc, nhưng mà sống trong cái trạng thái không thấy, ta cũng khó làm trước công việc khác của ta. Như là nói vậy thì ngài phát nguyện chân ngôn đi, ngài giữ lại một cái lời nói mà không bao giờ ngài làm trái ngược cái lời nói của mình, đó là cái chân ngôn, thì ngài hãy phát nguyện chân ngôn. Thì Bồ Tát phát nguyện chân ngôn là nói, với một cái tâm mà tôi buông bỏ, tôi không hề tiếc nuối, nhưng mà tôi còn nhiều cái công việc để tôi tạo những phước thiện, và xin cho cái lời chân thật này tôi hãy có được một ánh sáng sanh khởi lại. Và do lời chân ngôn của ngài vậy thì cặp mắt của ngài nó tái hiện lại như xưa, nhưng bây giờ là tốt hơn. Và người ta nói rằng trong bổn sanh đó nói rằng là cặp mắt nó như là một thiên nhãn của vua Tài Đế Thích, mắt của chư thiên. Đây là câu chuyện bổn sanh về đức vua Sĩ Quý ở trong chú giải kinh bổn sanh. Cho nên khi mà chúng ta phải tiên liệu những gì bất trắc nó có thể xảy ra, và chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề đó như thế nào. Nhưng một trường hợp khác, khi Bồ Tát thực hành nhẫn nại Ba La Mật, ngài là đạo sĩ khanh tí qua đi, vì ngài luôn luôn tuyên bố về cái hành nhẫn nại, cho nên ngài có danh hiệu là người nói lên cái lời nhẫn nại khanh tí qua đi. Qua đi là cái lời nói, khanh tí là nhẫn nại. Thì ngài tiên liệu rằng nếu như mình nhẫn nại đó mà bị người ta đánh đập thì mình sẽ ra như thế nào. Mình nhẫn nại mà bị người ta đâm chém thì mình như thế nào. Và khi mà mình nhẫn nại mà người ta tước đoạt sinh mạng của mình thì như thế nào? Nghe tiếng liệu sẵn. Cho nên ông hoàng nọ khi mà ngài đang tu tập ở trong rừng, thì bây giờ một vị ác vương cùng với đoàn cung phi mỹ nữ của mình đi vào rừng du ngoạn. Và vào buổi trưa đó, đức vua sai men rượu cho nằm ngủ ở dưới cội cây, thì đoàn cung phi mỹ nữ đi tìm những cái bông hoa về trang điểm cho vị chúa thượng của mình. Tình cờ đi tới ngôi thảo am của vị đạo sĩ, với phong cách của vị đạo sĩ thì những nhóm phi tần này rất là hoan hỷ, ngồi xuống để nghe ngài giảng đạo. Và vị đạo sĩ này cũng giảng về cái pháp nhẫn nại à. Bởi vì nhẫn nại là một cái pháp mà nó sẽ dẫn tới sự an lạc, nó sẽ chấm dứt đi những cái ô nhiễm. Như Đức Phật ngài dạy rằng, lời Phật dạy đó, người nào mà hành pháp nhẫn nại đó là một cái nhiệt tâm tối thượng, người đó sẽ đến được niết bàn. Mà đức tâm cao có thi hóa rằng, lời dạy Đức Phật siêu ban hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia chẳng hại người nào, sa môn chẳng giọt máu đào dính bại. Thì vị ác vương nó thức dậy, nhìn thấy mình một mình trơ trọi ở tại dưới cội cây, đoàn cung phi ra mất tiêu. Lần theo dấu chân thì thấy tới thảo am của vị đạo sĩ, ở nhìn thấy những đoàn cung phi của mình ngồi nghe vị đạo sĩ giảng đạo, tự nhiên cái tâm bất bình, tâm ganh tị khởi lên. Ông cảm nghĩ rằng chưa bao giờ cái đoàn cung phi này cung kính ta như là cung kính vị đạo sĩ này. Cho nên ác tâm nó sẽ gửi lên cái vị ác vương này. Vị ác vương này mới hỏi này, đạo sĩ ông dạy gì cái gì? Này, thưa đại vương, tôi dạy về hạnh nhẫn nại. Nguyên nhẫn nại thì sao? Thì bất kỳ những việc gì bất bình khó chịu, mình sẽ chịu đựng, mình sẽ không có phản kháng. Ồ, như dạy vậy à? Nên ông vua ác vương này sai những người lính hầu mình bắt vị đạo sĩ và đánh trên thân thể vị đạo sĩ, đánh một cái trận tơi tả như vậy. Rồi ông vua hỏi rằng, này đạo sĩ, ngươi dạy gì cái gì? Nói thưa đại vương, tôi dạy về nhẫn nại. Đại vương tưởng rằng cái nhẫn nại ở trong da thịt của tôi chăng? Không phải đâu, nhẫn nại không ở trong da thịt. Ông vua càng tức tối lên à, mới sai chặt tay chân. Thì Bồ Tát nói là biết là mà cũng ngất xỉu rồi, ngồi tỉnh dậy hỏi đạo sĩ, ngươi dạy cái gì? Nói thưa đại vương, tôi vẫn dạy nhẫn nại. Đại vương đừng có nghĩ rằng nhẫn nại ở trong cánh tay của tôi, nó không ở cánh tay trái đâu, bị chặt bằng cánh tay phải. Cũng trả lời như vậy, chặt chân phải cũng trả lời như vậy, và chặt chân trái cũng trả lời như vậy. Ông vô mới tức quá, mới hỏi chứ nhẫn nại ngươi để đâu? Nhẫn nại tôi ở để trong tâm. Nhẫn nại tôi ở trong tâm chứ không phải ở da thịt, cũng không hay ở tay chặt. Tới đây thì bất lực rồi. Vị ác vương đó đã dậm một cái chân thật mạnh trên ngực của vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ ói máu ra, rồi cùng cái đoàn cung phi ra đi. Vị đạo sĩ vẫn nhìn với ánh mắt đầy thương hại. Dĩ nhiên vị đạo sĩ chết, nhưng vừa khuất tầm mắt vị đạo sĩ thì vị ác vương kia cũng rớt xuống khổ cảnh, bị lửa địa ngục nó hút đi. Vị ác vương kia chính là tiền thân của Đề Bà Đạt La, mà đạo sĩ đó chính là Bồ Tát của chúng ta, hay là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Tức là phải tiên liệu trước nha. Cũng vậy, cũng như trong kinh tạng chúng ta có một cái vị gọi là Phú Lâu Na. Cái vị này có cái xứ sở, mà xứ sở là rất nổi tiếng là cái người hung hăng. Mà sau khi nghe được giáo pháp này, vị này mới trở về, muốn trở về cái quốc độ mình để tế độ cho những người ở trong xứ sở của mình. Ở Đức Phật ngài hỏi là, này Phú Lô Na, nghe nói dân là Sparta rất là hung hăng, nếu ở đó ngươi về giảng pháp bị người ta đánh đập thì như thế nào? Mà Đức Tôn có nghĩ mà những người này còn tốt, bởi vì họ mới xin lỗi, mắng giết ngươi thì ngươi suy nghĩ như thế nào? Mà Đức Tôn có nghĩ những người này còn tốt, bởi vì họ chỉ mắng giết ta thôi mà chứ chưa họ chưa đánh đập ta. Hôm nay Phúc Lâu Na, nếu như họ đánh đập ngươi thì ngươi sẽ nghĩ thế nào? Mà Đức Tôn có nghĩ là những người này vẫn còn tốt, bởi vì họ chỉ đánh đập ta mà chưa có làm thương tổn đến tứ chi của ta. Này Phúc Lâu Na, những người dân Subhadanta làm thương tổn đến tay chân ngươi thì ngươi sẽ nghĩ thế nào? Mà Đức Tôn con vẫn nghĩ những người này còn tốt, bởi vì họ chỉ làm hư hại tay chân ta mà chưa làm thiệt hại tới mạng sống của ta. Này Phúc Lâu Na, nếu như những người Subhadanta họ sát hại sinh mạng của ngươi thì ngươi sẽ nghĩ thế nào? Bà Đức Tôn con vẫn nghĩ những người này còn tốt, bởi vì tấm thân này nó ô trượt, các vị thánh thường nhàm chán sát thân này mà chưa cởi bỏ được, bởi vì còn nghiệp dĩ. Cái ngày mang cái sát thân này cũng giống như là một cái người mà phải đeo một cái xác chó chết sình ở trên cổ vậy. Cái này muốn ném đi nhưng mà chưa có cơ hội. Nay ta không tìm cầu mà đạt được, đạt được. Những ngày này đã giúp ta giải thoát đi cái thân ô trượt này, người này xét ra vẫn còn tốt. Nếu tôi mà phát giải là lành thai này Phú Lâu Na, thầy có thể về đó để tế độ chúng sanh. Và quả thật trong mùa hạ đó, ngài về ngài tế độ những cái người, nghĩa là với một cái hạnh nhẫn nại ngài thu phục những người đó. Và cũng chính hạnh nhẫn nại đó, ngài Phú Lâu Na đã chứng quả A La Hán tại ngay cái quê hương của mình. Tức là khi mà nghiên cứu kỹ đó thì chúng ta phải lập ra những cái trường hợp mà nó bất tắc nó xảy ra. Thì lúc đó chúng ta xử trí ra như thế nào? Thì chúng ta chờ đã có cái biện pháp chúng ta đã xử lý được rồi, cho nên chúng ta mạnh dạn. Và sự mạnh dạn này nó dẫn tới một sự quyết định mới, tức là thực hiện được kỳ được, không có một cái trở lực nào có thể cản phá được. Đó, ở trong Phật học, nếu chúng ta nói về trong cái sự mà thực tập về cái phước thiện của mình hoặc là trong đời sống hàng ngày, nhưng mà ở trong Phật học thì nghiên cứu kỹ đây thì lại chủ yếu là cái vấn đề khác, tức là chúng ta phải nghiên cứu kỹ về tự đệ. Đừng bao giờ nắm bắt tứ đế theo kinh điển. Đừng bao giờ. Kinh điển khi nêu lên tứ đế, đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là đạo lộ dẫn tới sự diệt khổ. Đó là nói lên một cái mô hình tổng quát, mô hình tổng quát. Nhưng mà trong cái mô hình tổng quát nó có những cái chi tiết mà chính những người nào gặp phải những trường hợp đó, người đó mới phải suy nghiệm, tức là nghiên cứu. Nghiên cứu thật là kỹ mà thấu đáo. Bởi vì chúng sanh rất là đa dạng, cho nên nó nỗi khổ của mỗi người nó là khác nhau, khác nhau. Cái nỗi khổ của một cách chung chung, nó sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, muốn không được là khổ, ghét phải gần là khổ, thương yêu phải xa là khổ. Nắm giữ cái thân ngũ quẩn này nó chính là khổ. Đây là cái mô thức tổng quát, nói cái một cái mô thức chi tiết mà thôi. Thương phải xa là khổ. Nhưng mà cái tình thương này nó có nhiều, có nhiều cái dạng khác nhau, nó không phải giống nhau nữa. Cha mẹ mà thương con phải xa liệt con cũng là thương, mà phải xa là khổ. Anh em mà thương rồi phải xa cũng là khổ. Rồi bạn bè thân mến thương nhau rồi xa cũng khổ. Như vậy chữ thương này nó không phải chỉ có ý nghĩa của nam nữ, không phải. Không phải ý nghĩa của cha mẹ, cũng không phải. Không phải là ý nghĩa của anh em trong gia tộc hay là những bạn bè thân thiết, không phải. Mà mỗi người có một cái khổ đó, khổ riêng. Chúng ta nghe nói cái là muốn mà không được mà khổ. Mà chúng ta biết bao nhiêu cái muốn, vô số cái muốn. Người thì muốn nhà cao cửa rộng, người thì muốn được hạnh phúc của thế gian, người thì muốn được xe, người thì muốn đủ ăn đủ mặc, không? Người thì muốn thi đậu chẳng hạn, nó vô số cái muốn trong đó. Ở cho nên không phải là chúng ta nắm bắt cái tứ đế một cách hơi hợp, không phải. Không phải là nắm bắt cái tứ đế này theo kinh điển, không phải. Mà chúng ta nắm bắt cái khổ này đó, đó ở chính bản thân của chúng ta. Là bản thân. Rồi từ cái khổ này chúng ta nghiên cứu là nguyên nhân nào, nguyên nhân nào để mà nó có nỗi khổ này. Cái nguyên nhân mà ái đó, thì đó là nguyên nhân sâu thẳm đã đặt. Mà cũng nó cũng chỉ là, nó cũng chỉ là một cái mô hình tổng quát, chứ nó không phải là mô hình cá biệt. Mỗi người do nguyên nhân ái khác nhau. Cái người yêu thích về âm thanh thì nó dẫn tới cái khổ Nên những ca sĩ là phải luyện giọng không dám để cho cái hư âm thanh. Mỗi khi mà mất cái âm thanh trong tẻo, âm thanh mà điêu luyện này kia đó, thì người đó cảm thấy là khổ. Cái ái cảnh thính, cái người ái cảnh sắc họ thích thú được những cái màu sắc mỹ diệu hay là thích thú những cái màu sắc nào đó mà mất đi màu sắc, nó cảm thấy đau khổ. Họ giống như hoàng tử Anuttara. Tương truyền là vị hoàng tử này từ ở Phạm Thiên rớt xuống, mà khi mới sinh ra đó là không chịu được cái mùi của nữ nhân cho nên vị hoàng tử được là tên là Aganithya, tức là người không chịu được cái mùi của người nữ. Nhưng mà khi lớn lên là gì, là con trai độc nhất của một cái vương của một quốc độ, cho nên yêu cầu vị hoàng tử này phải cưới vợ. Vị này với một cái thiên tư suy nghĩ ra một cái cô gái thật tuyệt sắc, và vẽ ra mình bóng một cô gái thật tuyệt sắc, rồi yêu cầu phải tìm được cô gái này ông mới cưới làm vợ. Mà trong đời sống luân hồi này, khi mà tạo phước thì thường có nhiều người cộng phước chung với nhau. Cho nên các bà la môn ấy thưa với Đức Vua rằng chắc chắn vị hoàng tử của chúng ta lúc mà sinh tiền mà tạo phước ấy, thì cũng có những người cộng phước, chắc chắn có người nữ này. Sau bao ngày tháng đi truy tìm, cuối cùng gặp được một cô công chúa ở nước Lân Bang. Cô công chúa này có sắc diện y hệt như cái pho tượng của vị hoàng tử, không ưa được mùi nữ nhân này, và gửi tin về thì lập tức chính ông hoàng tử này chưa nhìn thấy được cái cô công chúa mà mình đã vẽ ra, nhưng mà trước đây đã vẽ ra cái hình ảnh đó, giờ tự nhiên lại đắm nhiễm vào trong cái hình mộng đó, và ông nôn nóng đợi cho và vị hôn thê mình về tới. Bất ngờ thay, trên đường đi từ vương quốc mình sang qua vương quốc của vị hoàng tử này, do thân thể yếu đuối cho nên cô công chúa đã mệnh chung. Nghe tin cô công chúa mệnh chung cho nên vị hoàng tử này đau khổ, đầm đìa nước mắt, và đi tới kỳ viên tịnh xá nhờ Đức Phật ngài nhổ mũi tên sầu mộ. Và Đức Phật ngài dạy rằng tăng hai giá cha cho tí sô cô, tăng hai giá cha tí pha nhằn, ái sinh ra sầu mộ, ái sinh ra lo sợ. Mà đã giải thoát được cái ái thì không còn sầu mộ, không còn lo sợ. Đó là câu kinh Pháp Cú. Như vậy thì cái tham này cũng nhiều á. Cái tham này có nhiều đó, có người tham sắc, có người tham âm thanh, có người tham mùi hương, có người tham về vị chất, vân vân. Nhưng mà nguyên nhân sinh khổ chỉ là tham, nhưng nó chỉ là một mô hình tổng quát. Thì chúng ta phải điều nghiên, ta nghiên cứu kỹ về những cái dạng của tâm tham. Mà khi mà biết rõ được rồi thì nó khởi lên, chúng ta biết ngay. Rồi tiếp nữa chúng ta nghiên cứu về cái đạo lộ dẫn tới giải thoát. Không phải chỉ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định hay chánh tinh tấn, mô hình chung là như vậy. Dĩ nhiên không thể là lọt ra khỏi được cái con đường bát chánh này mới mà dẫn tới đạo quả được. Nó phải là con đường độc đạo. Nhưng mà chánh kiến mọi người có một cái duyên khác nhau, tức là về cái trí này mọi người có duyên khác nhau, không ai giống ai hết. Do cái ở quá khứ chúng ta tích lũy như thế nào thì cái trí nó lại khác nhau. Và chính Đức Phật thấy được cái trí đó, cho nên ngài mới chỉ cho cái điểm này và cái người hành giả đó phát triển cái trí mình ở trong cái môi trường hay hoặc ở trong cái duyên tiền kiếp mình đã có. Nó trí rất là nhiều, chứ không phải chỉ đơn giản nó tâm sở trí chỉ là một thôi. Nhưng mà ở trong cái bộ bát trí sau khi đó bắt cá đó, rất là vô ngại dạ đạo, có tất cả là tới 79 loại trí. Mà thông thường thường thường nhân chúng ta đó là có, xin lỗi, có 73 loại trí. Thường nhân chúng ta đó là, hay là thánh nhân A-la-hán rồi, chỉ có 67 loại trí. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trí cũng nhiều lắm. Trí về sự sinh là khác, trí về sự già là khác, trí về sự nắm giữ là khác, tức là thủ á, trí về cái có là khác. Rồi chỉ có 6 cái trí mà không có lọt về cái hạng thánh tinh văn thôi, đó là 6 cái trí của Đức Phật. Nhiều cái trí lắm, mà chánh kiến thì Đức Phật chỉ gom cái một thôi. Gom cái một, tại chúng ta phải biết là cái trí mình thuộc dạng và trí nào. Trí của vô thường, trí của khổ, hay trí của vô ngã. Như Đức Sa La Phất đó, thì ngài lấy không tánh để giải thoát, còn Đức Một Kiền Liên thì lấy vô tướng để hướng tới Niết Bàn, tức là vô tướng tâm giải thoát. Anicca Ceto Vimutti, Anicca tức là vô tướng, Ceto Vimutti là tâm giải thoát. Còn Đức Sa La Phất thì ngài hướng tới không tánh giải thoát, tức là cái lý vô ngã. Cho nên cái trí một cái khác nhau, cho nên chúng ta nghiên cứu kỹ. Để về thứ nhất mình làm giàu cho kiến văn của mình. Mà mình lấy chính bản thân mình á, chính bản thân mình để mà mình suy nghiệm, để mình nghiên cứu, không tìm ở đâu ngoài khác. Tìm ở kinh điển chỉ là những mô hình tổng quát, nó chỉ giúp cho chúng ta có một cái trí văn, chứ không phải là trí của chính chúng ta. Mà có muốn có một cái trí của chính chúng ta đó, để mà có một chủng tử sau này đó, thì chính chúng ta phải lấy cái bản thân của chúng ta để mà suy nghĩ, để mà nghiên cứu kỹ về lý tứ đế ở ngay chính trong ngũ quẩn của chúng ta, không giờ nó ngũ quẩn của người khác đó. Và tiếp nữa chúng ta có một cái điều mà sử dụng trí. Chúng ta ở đây là chúng ta lập nền cho cái trí sinh khởi rồi, bây giờ chúng ta phải làm cho cái sử dụng cái trí có cái hiệu quả. Thứ nhất là chúng ta phải cân nhắc, tức là sau khi mà chúng ta đã suy xét rồi, chúng ta nghiên cứu rồi, chúng ta nghiên cứu kỹ rồi đó, những cái công việc của mình rồi đó, chúng ta hãy cân nhắc. Cân nhắc thế nào? Mà nếu như cái điều này làm đó, nó có lợi cho ai, nó có lợi cho mình, nó có lợi cho người, nó có lợi cho mình lẫn cho người, hoặc nó là không có lợi cho mình lẫn cho người. Nếu mà cân nhắc cái lợi và hại, cái lợi nó như thế nào, hại nó như thế nào. Nếu như cái việc thiện này, chúng ta chỉ nói được việc thiện nha, mà nó lợi cho mình mà không lợi cho người, vì nó không lợi cho người nó sẽ dẫn đến tai hại, dẫn đến tai hại. Và cái tai hại này nó lớn hay nhỏ? Cũng tự giống như một cái người khát nước thì cần nước giải khát, và cái nước giải khát nó phải như nào, người đó phải cân nhắc là cái nước này uống vô tạm thời nó giải khát được, nhưng mà nó có di hại về sau hay không, có di hại sao? Nước này có chất độc hay không, nước này phải là nước có chất muối hay không, hay càng uống càng khát. Cái nước này nó có chất độc hay không, uống vô thì sau này nó sẽ bị nhiễm độc vân vân. Cân nhắc cái lợi cái hại. Và trong cái hại đó, trong cái lợi đó, Đức Phật này nêu cho chúng ta, cái điều nào mà có lợi cho mình mà có hại cho người không nên làm. Cái điều nào mà có lợi cho mình không lợi cho người không nên làm. Cái điều nào có lợi cho người có hại cho mình hoặc không lợi cho mình không nên làm. Cái điều nào có lợi cho mình, có lợi cho người mà không hại mình, không hại người nên làm. Cái điều mà chúng ta thấy là nó gây cái câu mà điều nào mà có lợi cho người không lợi cho mình, không hại cho mình, nó phần dạy là không nên làm, nghe nó hơi là lạ. Vậy chúng ta mình thấy gì chúng sinh làm cho chúng sinh nó có lợi mà mình không có lợi, đó là cái hùng tâm lẫm lực của mình chứ. Xin thưa mà Đức Phật ngài bảo rằng không nên làm là sao? Ở đây chúng ta thấy nhiều cái khía cạnh của một cái vấn đề này. Ở đây Đức Phật ngài dạy là không nên làm, dạy cho người ta làm phước, dạy cho người ta tu tập, dạy cho người ta giữ giới, nhưng bản thân mình không tu tập, không giữ giới, không làm thiện thì điều này Đức Phật ngài chê, khiển trách, không nên làm. Mỗi phần dạy sao? Dạy người ta làm như thế nào mình phải làm như thế đó. Dạy người ta giữ giới thì phải giữ giới, dạy cho người ta tu tập mình phải tu tập, dạy cho người ta hành pháp thì mình phải hành pháp, chứ không phải mình chỉ dạy cho người ta đó là mình tốt, chưa hẳn. Bởi vì trong nhận của hội này, tự chúng ta là cái người mà tự mình là cái người nơi ương cho mình, tự mình là cái người mà xây hại đạo cho mình. Mình cứ lo cho mãi cho người khác mà bản thân mình không có suy ngẫm tới sự an nguy của mình thì cái điều này không phải là người có trí. Người có trí là làm sao mà có lợi cho mình mà có lợi cho người, làm sao mà có lợi cho mình mà không hại cho người cũng không hại cho mình, đó là mọi người có trí. Có nhiều lúc mà chúng ta lo bên ngoài quá mà chúng ta quên đi cái phận sự của mình, đó là điều mà Đức Phật ngài khiển trách. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng ngài Quắc Ca Lý rất mến mộ Đức Thế Tôn. Mỗi ngày mà ông ta không nhìn được cái Đức Thế Tôn là ông cảm thấy u sầu vô cùng. Cái niềm tính tâm nó như vậy đó, thương mến Đức Phật là như vậy đó. Nhưng mà duyên lành chưa tới, Đức Phật lại duyên không? Mà đến khi mà cái duyên lành đã tới rồi, Đức Thế Tôn ngài phán dạy là này Quắc Ca Lý, người tu Đông Giáo Pháp này mà cứ nhìn thân tướng của Như Lai thì có tốt đẹp gì với cái tâm ô trược này? Cái người nào mà thương kính Như Lai thì người đó hành theo giáo pháp của Như Lai. Người nào ở xa Như Lai mà hành theo giáo pháp Như Lai thì người đó ở cận kề Như Lai. Còn người nào mà ở cận kề Như Lai mà không hành pháp Như Lai, người đó đang ở xa Như Lai, rất là xa. Và lập tức Đức Thế Tôn này đuổi ngài Quát Ca Lý đi. Nói ra để diệt trừ cái ái đó đó. Hồi mấy là Đức Phật á, mà người ta mến mộ Đức Phật còn như vậy á, một ngày mà không thấy Đức Phật á là chịu không nổi. Nhưng mà nó đâu có lực. Buồn khổ lên trên núi. Nó bắt đầu sẽ đã từ bỏ ta rồi thì ta sống để làm gì nữa. Đang suy tưởng, nhưng mang suy tưởng. Đức Thế Tôn ngài đọc được tâm trạng của Quát Ca Lý. Đức Thế Tôn nếu Như Lai không ngự tới thì Quát Ca Lý này sẽ vẫn út mà chết, thì cơ duyên đạo quả sẽ không tới. Cho Đức Thế Tôn ngài xuất hiện dưới chân núi, ngài vẫy tay gọi này Quát Ca Lý hãy đến đây. Rồi đang sầu não vậy, nghe lời dạy của Đức Thế Tôn vậy, rồi cho nên Quát Ca Lý hân hoan ra, ô bậc đạo sư đã suy nghĩ ra đối tượng đến ta, hân hoan mức độ mà từ trên đỉnh núi nhảy xuống giữa hư không. Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng đó, tràn đầy niềm tin gặp vị lạc nơi bậc đạo sư, vị tỷ kheo lìa bỏ những trói buộc. Ở trên hư không nhảy xuống, lúc đó bất ngờ nhảy xuống, nhưng mà rơi xuống vậy thì dĩ nhiên giữa khoảng trống đó thằng đứng cận kề với sự chết lập tức nghe cái câu kệ ngon của Đức Thế Tôn như là an tâm rồi. Và đứng cận kề với sự chết thì gì đó phải nỗ lực mà quán xét nó xét để thấy nguyên nhân sinh khổ nó do từ ái lý, nên là ái lý nó cắt đứt đi những cái triền phược, cắt đứt đi những cái dây trói buộc đó. Thế giới thương không ngài chứng đắc được quả A La Hán, và giới Phật lực thì nhẹ nhàng rơi xuống đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Và ngài Quát Ca Lý là được là bậc A La Hán tính giải thoát để dứt đi niềm tin đặt lên Đức Thế Tôn. Một câu chuyện khác để cho chúng ta thấy rằng làm lợi cho người, làm lợi cho mình, chứ làm lợi cho người khác mà không lợi cho mình, Đức Thế Tôn ngài kiến tập. Đây là một vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu này được nghe Đức Thế Tôn ngài nói là dạy dạy rằng các sĩ cúng dường đến cho chư tăng tứ phương có phúc báo lớn nhiều. Cho nên ngài ở một cái tự viện đó. Và một cái chư khách tăng nào mà tới đó, ngài rất là cung kính, rồi ngài lo chu đáo, rất là lo chu đáo. Thì các vị tỳ khưu còn phàm á thấy như vậy cứ nghĩ rằng á là ồ ông này không có cái niềm mà kính trọng tăng vậy á, cho nên thường xuyên tới cái tự viện của vị này. Một thời gian sau ngài cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, bởi vì á các vị khách tăng á cứ nay vị này á là muốn ăn cái muốn dùng loại vật thực này, muốn loại nước này. Trước đây thì hãy chư khách tăng nào mà yêu cầu là ngài thu xếp mày cố tìm được, ngài cũng nổi tiếng về cái hạnh gọi là phục vụ chư tăng. Rồi cái gì phàm ta tăng là cứ nhân ta cái đó mà cái nay đòi cái món này mai đòi món kia, ngài cảm thấy mệt mỏi quá. Thì ngài từ chối rồi, thôi tôi không làm nữa. Thì các ngài mới hù, cái gì phàm tăng mới hù. Nói ông rồi tới ông có nguyện là phục vụ chư tăng, bây giờ chư tăng yêu cầu mà ông không có, ông không có làm vậy là ông mang cái tội rất lớn. Cái vị trưởng lão này suy ngẫm không biết phải có tội không ta. Cái chuyện này mình chưa biết rõ đúng hay không đúng, cho nên ông mới bỏ từ viện đó về đánh lại Đức Tôn mà trình bày lại câu chuyện. Sau khi trình bày câu chuyện Đức Tôn ngài mới giải rằng này thì thưa ông không có lỗi, mà điều tốt nhất là ông phải tự lo cho mình. Những gì mà cần làm thì ông phải cần làm đấy. Phải làm sao cho mình trở thành là thoát khỏi dòng sinh tử của họ, đó là việc làm cần thiết. Nhưng mà riêng chuyện này thì không, ông không có lỗi cả. Và vị trưởng lão nghe vậy như là mở cho một lối thoát. và ngài lui vào nơi thanh vắng tích cực hành đạo và chứng quả a la hán. Điều này nằm trong cái tạng lục, lục đại phẩm. Nói vậy cho chúng ta thấy là cái điều nào là lợi cho người mà không lợi cho mình á, thì chúng ta phải cân nhắc. Cân phải là lợi cho mình lẫn lợi cho người. Tối thiểu gì là không hại người và cũng không hại mình. Thì mình hãy thực hiện. Chứ mình lo không đủ đâu, không nổi đâu. Chúng sanh nhiều lắm, chúng sanh đa dạng lắm. Mình không thể chu toàn được. Cũng giống như một cái người nói là để khi mà có con rồi á, con lớn là tụi mới đi xuất gia, rồi con lớn lên rồi lại có cháu thôi, để cho nhà không ai phụ dưỡng giúp đỡ cho mấy đứa cháu, để tôi lo mấy đứa cháu nó trưởng thành hay là nó biết đi biết đứng là tôi đi xuất gia. Cứ lo mãi vậy, một lúc nào đó cái tuổi già nó tới và sẽ không còn cơ hội, không còn cơ hội mà thực hành pháp. Bởi vì tuổi già nó dẫn tới suy nhược về thân lực, mà hãy suy nhược về thân lực thì tâm lực nó cũng do đó mà nó trở nên yếu lớn. Chúng ta nhớ rằng Đức Mục Kiền Liên sau khi xuất gia trong giáo pháp này thì ngài nỗ lực tinh tấn hành đạo 7 ngày, ngài nỗ lực một cách cao độ. Do tinh tấn đêm ngày không mệt mỏi như vậy, cho nên vào ngày thứ 7 ngài đang ngồi thiền mà phải ngủ gục. Cái ngủ gục này nó không xuất phát từ cái tùy miên, mà nó xuất phát từ do cái duyên là thể xác quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. 6 ngày qua ngài nỗ lực tinh tấn rất là nhiệt tâm, nên cơ thể này nó chịu đựng không nổi. Cái nhà ngày thứ 7 ngày ngồi thiền như vậy á, thì cơn buồn ngủ nó tấn công vào, mà tấn công em bởi là thể xác anh chịu đựng không nổi. Và Đức Thế Tôn đã phóng hào quang tới dạy cho Đức Mục Kiền Liên cách thức trừ diệt hồn trọng. Rồi ngài dạy tiếp những cái bài pháp mà để hướng tới niết bàn. Thì dân theo lời dạy của Đức Thế Tôn, ngài nỗ lực tinh tấn một cách vừa phải và diệt trừ được 5 trường cái, 9 đắc được sơ thiền. Khi đó ngài đã hân hoan ở trong một cái trạng thái sơ thiền, thì Đức Thế Tôn ngài thấu rõ cái tâm trạng của Đức Mục Kiền Liên và ngài phóng hào quang tới và nhắc nhở rằng những cái hỷ lạc đó nó chỉ còn tạm bợ, cần phải dẹp bỏ qua, nó là bẫy mồi của ma vương. Và chứng theo là Đức Thế Tôn thì ngài vượt qua tất cả những cái chướng ngại đó và ngài thành tựu quả vị a la hán vào ngày thứ 7. Nói vậy thì cho chúng ta mới thấy rằng á, với một cái thân xác mà nó kiệt quệ, nó mở mệt, để nó dẫn tới tâm lực bị suy giảm. Mà cái tâm lực bị suy giảm thì những cái pháp tốt đẹp nó sẽ không khó mà nó sanh khởi. Ở trên một cái người mà cứ nghĩ tới gia đình, một cái người nghĩ tới con rồi phải nghĩ tới cháu cái lo, mà quên đi những cái gì của mình cần làm phải làm mà mình bỏ qua, thì Đức Phật ngài khiển trách, ngài không cho phép. Trong vòng luân hồi này không ai cứu được ai cả. Khi mà nghiệp quả về rồi không ai cứu được cho ai cả. Thậm chí Đức Mục Kiền Liên khi mà để nhất về thần thông như vậy, nhưng mà khi mà các nghiệp nó sanh khởi, cái ác quả nó sanh khởi do trong tiền nghiệp mà đánh đập cha mẹ, bỏ hai cha mẹ trong bìa rừng chết, dĩ nhiên số ai đó xuống địa ngục đã đành rồi. Thì sau khi mà Đức Xá Lợi Phất ngài niết bàn độ khoảng 7 ngày, đó là đức một kiền liên niết bàn sau đức Sa La Phất 7 ngày. Đức Sa La Phất niết bàn vào độ khoảng tầm tháng 10, là khoảng 7 ngày sau đức một kiền liên niết bàn. Thì sau khi mà đức Sa La Phất niết bàn rồi đó, thì bây giờ ngoại giáo mới thuê những con đồ đi truy sát đức một kiền liên. Thì đức một kiền liên dùng thần thông thoát ra khỏi 6 ngày. Người ta hỏi rằng đó, vì sao mà đức một kiền liên dùng thần thông sao mà thoát ra như vậy? Phải ngài sẽ chết chăng? Ngài xin thưa, đức một kiền liên không sẽ chết. Nhưng ngài gây cảm thương cho những cái nhóm côn đồ đó giết ngài rồi á, thì chúng phải sa xuống cái khổ cảnh. Và ngài cảm thấy rằng á, là cái nghiệp quả nó chưa tới thời, chưa nói thời, cho nên ngài muốn tánh cái nghiệp quả cho nhóm côn đồ đó. Cho nên ngài dùng thần thông biến mất trong cái liều thất của ngài. Bọn chúng giờ vô tìm còn không thấy, và chúng bố trí rất là đông canh chung quanh đó, để coi cái ngày về là xong. Những ngày thứ hai thì thấy thấp thoáng bóng của ngài vậy, chúng ùa vô trong liều thất thì của ngài biến mất. 6 ngày qua như vậy, đến ngày thứ bảy, đến ngày thứ bảy thì bây giờ các quả nó đã sanh khởi lên. Ngài mới đưa tâm quán xét thấy được cái nghiệp quả của mình. Mà ngay lúc đó ngài muốn sử dụng thần thông, thưa quý vị, ngay lúc đó ngài muốn sử dụng cái thần thông cũng không thể sử dụng được, bởi vì cái quả nó tới rồi. Các quả nó đã tới lúc mà nó đã trổ rồi, dù có năng lực thần thông của ngài, tâm ngài cũng không định được để mà sử dụng thần thông. Cho nên Phật ngài dạy rằng, cho dù bay giúp lưng trời, cho dù đáy biển tốn thời đặng đâu, cho dù thâm thẳm hang sâu cũng không thoát khỏi quả sầu đã chi. Cái lúc đó ngài muốn sử dụng thần thông cũng không được nữa. Và khi ngài sử dụng về cái tiền kiếp thông của mình để coi mình tạo gì đó, thì bây giờ là thần thông không lấy được. Nhưng mà ngày lúc đó ngài mới ngẫm nghĩ rằng là ta chưa có đảnh lễ Thế Tôn lần cuối, mà niết bàn đó là điều không hợp lý, để nhờ ân Phật lực này. Cho nên ngài gom cái tâm lại, trú vào trong một cái sắc y vật, và rút cái sắc y vật ra. Và thưa quý vị rằng là bọn cướp có thấy ngài trong cốc đó, bây giờ ngài biến đi không được nữa. Và chúng ham tiền, người nào mà chém giết ngài nhiều chừng nào được tiền thưởng nhiều chừng đó, do chúng đã bầm nát thân thể này ra. Sau khi chúng nghĩ là ngài sẽ không cách nào mà sống lại được nữa, về để lãnh tiền thưởng, thì ngài mới gom lại, gom lại. Và từ đó mà ngài lê từng bước từng bước, giống như người mà bệnh nặng cực kỳ mà phải cố gắng mà đi đảnh lễ Đức Thế Tôn mình cuối, lê từng bước chứ không phải mạnh khỏe đâu. Nó tưởng tượng giống như là một cái tảng đá hay là một cái hòn đá mình ta đập vỡ ra rồi tán nhuyễn ra, rồi sau đó ta gom tất cả mảnh vụn rồi sắp xếp là y như một cái tảng đá vậy. Nhưng mà tảng đá chắc chắn nó không phải, nó được bền vững giống như tảng đá còn nguyên khỏe. Ngài dùng hết sức của mình để mà di chuyển cái tấm thân và tới đảnh lễ Đức Thế Tôn xin niết bàn. Và ngài chỉ nói được là bạch Đức Thế Tôn, đây là lần cuối con đảnh lễ ngài, con Đức Thế Tôn con xin phép ngài cho niết bàn. Rồi ngài ngồi xuống đó an nhiên viên tịch, chỉ bấy nhiêu thôi. Sở dĩ chúng ta nói cho quý vị nghe một cái bi thảm này đó, không phải để cho quý vị động lòng, nhưng mà chúng ta đang nghĩ rằng là chính chúng ta là nơi nương chúng ta. Một người có đệ nhất thần thông như vậy đó, mà một khi mà các quả mà nó tới rồi đó, không ai cho che mình được hết. Đệ nhất thần thông mà vào phút cuối như vậy phải lê từng bước từng bước từng bước, giống như là mang một tánh thân bệnh hoạn lâu ngày. Nhưng một người bệnh nặng phải cố gắng đi tới, và chỉ nói được xin đảnh lễ Đức Tôn lần cuối rồi xin viên Phật có thể không xong. Để chúng ta có cảm nhận được cái nghiệp quả khủng khiếp, chúng ta có cảm nhận được cái mãnh lực vô thường khủng khiếp. Để chúng ta chạy trốn cái đó bằng cách là ẩn náu trong giáo pháp này, tìm được một cái thánh đạo, một thánh quả. Còn mình lo cho người khác hoài mà mình không lo cho mình thì không được. Phải, cho nên này phải cân nhắc lợi cho mình, lợi cho người làm, lợi cho mình sống hại cho người nên là. Còn cái gì mà lợi cho người mà không lợi cho mình thì Đức Phật càng chê, cứ nói vậy, cứ hiểu. Rồi cái pháp thứ tư, pháp cuối cùng là để làm tăng trưởng trí là chúng ta lựa chọn. Tức là trước tiên chúng ta suy xét, thứ hai là chúng ta nghiên cứu, thứ ba là chúng ta nghiên cứu kỹ, thứ tư là chúng ta cân nhắc cái việc này có lợi cho mình, có lợi cho người thì thực hiện. Ngoài ra thì chúng ta sẽ để yên qua. Rồi chúng ta lựa chọn gì? Lựa chọn cái phương pháp nào nhanh nhất để tiến hành. Tức là trong những cái pháp mà chúng ta học hỏi rất là nhiều như vậy đó, con đường mắt chánh là con đường độc nhất vậy, nhưng mà bây giờ cái pháp nào mà nhanh nhất tức là trong cái pháp mình kiểm tra trở lại coi trong thập độ mình đủ chưa, trong cái tính tấn niệm định tuệ của mình có đồng điều chưa. Cái niềm tin mình rất là dồi dào nhưng mà cái sự tinh tấn mình không có thì phải bổ túc cái tinh tấn đó. Cái tinh tấn mình dồi dào, niềm tin mình dồi dào nhưng mà cái thiền định của mình còn thiếu sót, phải bổ túc nó. Rồi cái tinh tấn mình nó có, cái thiền định mình nó có, cái sự ghi nhận những gì trong hiện tại đó, tức là chánh niệm mình nó có, nhưng mà trí tuệ mình còn thiếu thì phải kiếm cái gì đó để bồi dưỡng cái trí tuệ này đó. Mong cái chỗ này chỉ có người trong cuộc, đây chính tự bản thân chúng ta tìm. Thế là chúng ta lược xét qua tất cả những cái công thức của kinh điển và chúng ta tự tìm lấy một cái phương diệu dược đối với trường hợp của mình, mà chỉ là chỉ kinh nghiệm của mình thôi. Cái này nó chỉ là của phần cá nhân của mình mà thôi. Và chúng ta thực hành cái đó. Đây là năm cái điều mà chúng ta làm cho sinh khởi trí và đồng thời làm cho tăng trưởng trí. Chúng ta lặp lại. Thứ nhất là suy xét, thứ hai là nghiên cứu, thứ ba là nghiên cứu kỹ, thứ tư là cân nhắc, và thứ năm lựa chọn phương án mình tiến hành cho nhanh nhất và có kết quả cao nhất. Và xin thưa vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ, pháp sinh lời xin cúng dường chư tôn đức tăng, cầu mong rằng giúp phước báo này xin đem tới sự an lành cho chư tôn đức tăng, giúp phước báo này xin đem tới sự tốt đẹp hân hoan cho quý sư cô, xin đem tới thuận lai trong đời sống, được tấn hóa trong một pháp của toàn thể Phật tử trong đạo tràng. Và mong rằng phước báo này sẽ hỗ trợ quý vị làm tăng trưởng trí tuệ để chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Đại Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Đại Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Và chúng con thành kính tri ân cho buổi giảng dạy của sư hôm nay. Hôm nay cái thời gian của sư chúng con học hỏi rất là nhiều. Sa thú lành thai. Bây giờ thì bước sang phần pháp đàm. Kính mời quý vị thính chúng trong đạo tràng có những cái câu hỏi nào mà chúng ta chưa có được thấu triệt. Quý vị có thể đưa những câu hỏi trên mạng hoặc là DM cho Liều hoặc là có thể commit để hỏi, thì những cái câu hỏi của quý vị rất là vô cùng quý giá để chúng ta cùng nhau học hỏi. Bây giờ con có một cái câu hỏi thứ nhất. Kính thưa sư, khi trong một thời gian thật ngắn có nhiều tâm sợ khởi lên một lúc, thì làm thế nào chúng ta có thể phân biệt được chánh tà để không bị dẫn dắt tác ý tạo nghiệp? Có phương pháp nào để nhận biết và dừng lại mọi ý niệm xấu? Kính thỉnh sư từ bi chỉ dạy. Dạ, con kính cung thỉnh mời sư ạ. Dạ, không biết sư có trước máy không thưa sư? Dạ, trong một cái thời gian ngắn á, có nhiều cái tâm nó sinh khởi ra, thậm chí là vô số cái tâm. Nó không phải là cái nhiều cái tâm sở mà nhiều cái tâm. Chúng ta không nhận định được cái tâm sở và cái tâm nó khác biệt nhau đâu. Bởi vì tâm sở và cái tâm á, nó quyện vào nhau. Nó tựa giống như là đường với bơ với sữa, nó quyện vào nhau như vậy. Cho nên á, người ta không thể phân biệt được á. Ở đây là chất ngọt của sữa, đây là chất ngọt của đường, hay là đây là chất ngọt của bơ. Người ta không thể phân biệt được vậy đâu. Cho nên chúng ta chỉ có nhận biết được cái tâm mà thôi. Từ cái tâm này chúng ta có thể suy ra những cái tâm sở, hoặc từ những tâm sở chúng ta có thể suy ra những cái tâm. Và cái này đòi hỏi là cái trí chúng ta nhạy. Nhưng mà giờ trong một cái thời thiền, nó xảy ra cho chúng ta có hai dạng. Một dạng là trong cái đời sống thường ngày, một dạng thứ hai là nó ở trong cái thời thiền của chúng ta. Ở trong những thời thiền đó là chúng ta luôn luôn ví dụ như là một hơi thở, chúng ta gắn liền cái tâm chúng ta vô cái đầu hơi thở, mà biết rõ cái đầu hơi thở, biết rõ hơi thở à. Thì chính vì cái sự mà biết rõ hơi thở đó, đó, nó chính chúng ta được kết luận nó là một cái tâm thiện, tâm thiện. Nó có trí không? Chưa trí, chúng ta chưa có định được. Nhưng mà gắn liền vô trong cái hơi thở đó là thiệt, đó là thiệt. Bởi đó là tâm sở niệm nó sinh khởi, mà hãy tâm sở niệm sinh khởi thì nó phải đi chung với tâm thiện. Còn cái vấn đề mà có trí không có trí chúng ta chưa bàn tới nè. Rồi bây giờ ở trong cái đời sống thường ngày á, một cái thời gian thật ngắn có nhiều tâm nó sinh khởi lên, thì cái tâm mà nó nổi bật nhất cho chúng ta đó, chúng ta nhận biết được á, cái tâm đó đó, thì khi mà chúng ta nhận biết được cái tâm đó, thì bây giờ cái tâm đó thuộc về tâm thiệt. Mình nhớ cái yếu lý của chúng ta đây là khi mà chúng ta nhận biết được cái tâm đó, nó là tâm nào chưa cần biết tới, nhưng biết cái tâm đó là tâm thiệt. Cái tâm mình đang biết đó là tâm thiệt. Thì hai trường hợp như vậy đó, à, sau khi chúng ta hồi tưởng lại, nếu là vị thiền giả thì sau khi mà xả thiền thì chúng ta kiểm nghiệm lại nè. Tức là chúng ta suy xét lại trong cái thời thiền của mình nữa, thì cái loại tâm nào sinh khởi lại. Như chúng ta giống như một cái người mà quay phim vậy, cái cảnh nào nó xuất hiện cái người đó cứ quay, mà cái người đó cũng chưa có nắm bắt được cái cảnh tốt cảnh xấu cảnh gì cả, họ cứ quay. Nhưng mà sau khi quay một cuộc phim rồi, người đó mới coi lại à, những cảnh này, những cái phân đoạn này như thế nào. Cái lúc quay người đó cũng chưa biết là thâu hình nó ra sao, nhưng mà sẽ mở xem trở lại đó, thì bây giờ mới thấy à, những cái cảnh này là nó đẹp nó tốt, còn cảnh này nó xấu hình kia, vân vân. Như thế nào cũng vậy, ở trong thời gian chúng ta chỉ biết ghi nhận thôi, và chưa cần phải gọi phân tích, chưa cần. Nhưng mà sau cái thời thiền đó, chúng ta ngồi lại, tức là hồi tưởng lại trong một cái quá trình thiền đó, 10 phút, 15 phút, 20 phút đó đó. Thì có những cái tâm não sinh khởi là nhờ cái tâm sở tưởng này nó cạn lại. Và khi mà con phát hiện những cái tâm thiện nó như vậy đó, là tâm bất thiện nó như vậy đó, chúng ta tìm cái nguyên nhân. Chúng ta đi vào cái vấn đề mà suy xét rồi nghiên cứu cái nguyên nhân nào mà để cho cái tâm bất thiện này sanh lên, cái nguyên nhân nào mà cái tâm thiện này sanh lên. Khi chúng ta nắm được cái chủ yếu cái chỗ đó, bây giờ biết là cái nhân cái bất thiện nó sanh lên thì nó dẫn tới tâm bất thiện đó. Mà thông thường trong cái thời thiền á, nhân bất thiện của nó đó, cái nguyên nhân bất thiện của nó sanh khởi lên phần lớn, chúng ta nói phần lớn nha, đó là phóng vật. Phần lớn là phóng vật. Mỗi cái kẽ hở của phóng vật mà nó cái tâm mà chúng ta lợp cái thời thiền, lợp cái đề mục cái đó, quên mà buông bỏ đề mục này, thì trong giây phút đó, là cái phóng vật nó sanh khởi. Mà một khi mà phóng vật sanh khởi, dĩ nhiên nó sẽ dẫn tới những cái tâm bất thiện. Và một trong những cái nguyên nhân mà khiến sanh bất thiện nó chính là cái phóng vật. Hoặc là nó không phóng vật thì có người bắt lửa ở cái tâm trạng hoài nghi, tâm trạng hoài nghi. Các bạn không biết là mình hành pháp đúng hay sai, cái hạn vậy. Hoặc là nó tạng lại những cái cảnh mà khiến cho nó tâm mình nó bị bức xúc, nó phiền muộn, vân vân, phải khác vậy. Nhưng mà dù cách nào chăng nữa thì cái nguyên nhân sâu xa nó cũng bị ở chỗ cái phóng vật. Chúng ta nói rằng cái tâm sở phóng vật luôn luôn hợp trong tất cả những tâm bất thiện. Dù có tâm đó là tâm hoài nghi, dù có tâm đó là cái tâm buồn phiền chán nản, hay là tâm nó là tâm bị hôn trầm chăng nữa, thì nó cũng phải từ cái nguyên nhân sâu xa nhất là chính là phóng vật. Rồi giờ chúng ta phân tích tới nghiệm ra cái tâm này nó có trí hay không có trí. Nguyên nhân nào mà nó lại được có trí, nguyên nhân nào nó không có trí. Cái pháp hôm nay được qua nó hân hoan, hành thiền cảm thấy nó thoải mái, nó phấn chấn. Nếu nguyên nhân nào, do vật thực, do thời tiết, do cái tâm trạng của chúng ta trước khi bước vào thời thiện, nó không có phải vướng mắt hay lo âu, nó không có, nghĩa là nó không dông tự tại đó. Nó không phải là giống như cuộc hành thiền này là một cái giai đoạn phải trả bài, nó không phải, mà nó rất là tự tại. Thì những kết quả nó tốt mà chúng ta suy ngẫm lại những cái nguyên nhân đó, và khi mà chúng ta biết được cái nguyên nhân đó rồi thì muốn cho cái pháp này sanh khởi lên, chúng ta tái hiện lại những nguyên nhân đó thì pháp kia sanh khởi. Và muốn cho những cái pháp bất thiện nó không sanh khởi được thì chúng ta diệt trừ nguyên nhân đó. Cho nên Đức Phật ngài dạy là khi ý bắt lấy cảnh pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, do nguyên nhân nào khiến cho ưu bi hay là tham ưu sanh khởi, những cái bất thiện pháp ác này ác pháp nó sanh khởi, vậy ấy diệt trừ cái nguyên nhân đó. Chúng ta làm lại nhiều lần chứ không phải một lần. Chúng ta nên nhớ chúng ta phải làm lại nhiều lần. Tức là mỗi thời thiền như vậy chúng ta bỏ ra cho lại, chúng ta hồi tưởng lại. Để thấy nguyên nhân của thời này như thế nào, kết quả thời này như thế nào, do từng nguyên nhân nào, những cái tâm ở trong cái thời thiền này như thế nào. Rồi chúng ta đã có cái lập trình. Những cái này nắm bắt được cái nhân nó, khi là cái nhân nó tốt sanh khởi, chúng ta nhận biết nhân tốt sanh khởi thì chúng ta cứ để cho nó diễn tiến, còn nếu mà nhân xấu chúng ta diệt trừ đi. Còn ở trong đời sống hàng ngày, trong một cái thời gian ngắn có nhiều cái tâm khởi lên như vậy, thì chúng ta bắt lấy một cái tâm mà nó hiển lộ rõ nhất khi chúng ta nhận định được nó, rồi chúng ta suy xét cái tâm đó. Nói một tâm cho dễ hiểu, chứ thật sự nó là một cụm tâm chứ không phải một cái tâm. Là cái nguyên nhân nào mà khiến cho cái loại này nó sinh khởi. Ví dụ giống như một cái người Phật tử chúng ta đó, nghe người nói giờ tôi chia phước cho bạn nha, Muốn lá là tôi làm được, tôi chia phước cho bạn. Năm thân hoài sinh khởi. Năm thân hoài sinh khởi. Mà tâm thân hoài nó là thiện hay bất thiện này? Nếu như cái tác ý chúng ta nghĩ tới cái quả an lạc của phước này, quả an lạc phước này, tức là quả về vật chất này đó, thì coi trời, coi trời, nó là cái dạng tham. Nhưng mà nếu mà hôm qua mà nghĩ tới cái điều tốt của người đó thì nó là tâm thiện. Nhưng mà trường hợp này nó cũng chưa có trí đâu. Người nghĩ tới điều tốt người này, hôm qua nghĩ tới điều đó này, nhưng mà chia phước nó không thể chia được. Ai làm nó hưởng mà không thể chia được. Nhưng mà nó có cái điều kiện trợ duyên thì được. Mình tác ý tới cái duyên mới trợ, chứ không phải tác ý tới cái phước đó. Nó tựa giống như chúng ta thường nói, nhắc nhở quý vị rằng là cái bóng mát của cây đó. Cái bóng mát của cây, thì bóng mát của cây là của cây, chứ không thể nào bóng mát của cây là của mình được. Không thể được. Nhưng mà nhờ cái bóng mát của cây đó khiến cho mình giải trừ đi được một cái gì đó nó nóng bức trong cơ thể. Nó chỉ là duyên thôi, chứ nó không thể là nguyên nhân nó tạo sự an lạc được. Nó duyên sự an lạc. Cái bóng cây đó, một cái người mà đang buồn phiền mà tới bóng cây đó cũng chưa chắc nó đang an lạc. Nhưng cái nguyên nhân mà an lạc đó là do cái tâm trạng người đó. Cứ đơn cử một hai thí dụ như vậy. Cho nên lúc đó mình chúng ta mới có trí. Nói cách khác là trong thời gian thật ngắn có nhiều cái tâm sinh khởi lên một lúc, thì cái tâm nào mà hiển lộ nhất mà chúng ta nhận biết được á, thì chúng ta suy xét từ cái tâm đó để tìm cái nguyên nhân để có thể ở cái sanh ở cái tâm đó. Trong thời thiền thì chúng ta phải bỏ ra, sau khi xả thiền ra chúng ta phải ngồi yên lặng, sau khi xoa bóp thân thể cho nó chạy đều xong rồi chúng ta ngồi trầm tư lại, quán xét, nghĩa là suy xét lại để tìm cái nguyên nhân của thời thiền này như thế nào. Nó hân hoan do đâu, mà nó bất lạc cũng do đâu. Nó những cái tâm nó sinh khởi lên, tâm thiện nó do đâu, tâm bất thiện do đâu. Nhưng mà chủ yếu trong thời thiền lúc nào chúng ta cũng bám vào cái đề mục để cách ly đi cái nhân sâu xa của bất thiện đó, không vậy. Càng cách ly được chừng nào, tức là những cái ảo cảnh nó sinh khởi rất là nhiều, rất là nhiều, nhưng mà bỏ qua những cái ảo cảnh nó, không lưu ý của nó. Nó tựa giống như một người đi trên đường vậy đó. Hàng cây cái chạy dùng dục, hay bỏ qua hàng cây đó đi. Này chỉ biết là mình đang trú ở trong cái chiếc xe đó, chứ mà theo dõi hàng cây đó thì mình sẽ không nhìn kịp nữa. Hay bỏ qua nó. Như thế nào vậy? Trong thời thiền thì những cái cảnh nó sanh khởi rất nhiều, hãy bỏ qua nó, mà lúc nào cũng bám vào cái đề mục này. Cho nên có hai cái biện pháp là trong đời thường chúng ta là như vậy. Thứ hai là cái trong thiền tập. Và như vậy thì có thể phân biệt chánh tà khi nào chúng ta biết nguyên nhân nó tốt hay nguyên nhân xấu. Phải nguyên nhân tốt là chúng ta giữ đấy, lập trình cho cái những cái tâm sao nó sinh khởi. Còn nguyên nhân xấu thì chúng ta biết rồi, vậy chấm dứt nó đi. Cái tác ý tạo nghiệp á, tác ý nó không có tạo nghiệp đâu. Cho nên chúng ta chỉ còn ở trong đó, chúng ta phải phân biệt nhân quả trước, lấy nhân quả làm điều chỉnh trước, là chúng ta mới nghiệm suy nó tốt hay xấu. Mà nếu nhân tốt chúng ta giữ lấy, nhân xấu chúng ta buông bỏ. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho vị đạo hữu nào hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thay mặt cho một vị thính chúng trong hôm thần kính tri ân đến giáo họ sư. Và cái câu hỏi thứ hai của Phật tử Đình Phong. Kính bạch thượng tọa, con có đọc trong quyển Diệu Pháp và 45 năm hoằng pháp của thượng tọa, có kể Phạm Thiên Sahampati hầu Đức Phật trước cõi Bồ Đề, nhưng khi gặp Ma Vương thì phải bỏ lòng chạy về cõi sơ thiền. Tại sao Phạm Thiên Sahampati là một vị cõi trời cao nhất trong tam giới mà sợ ma dương như vậy. Con kính tôn thịnh mời ngài. Dạ, câu hỏi này rất hay á. Câu hỏi này tìm đọc mà đặt ra được cái câu hỏi này thì chúng ta rất là hoan hỷ tán thán. Nhưng mà hoan hỷ tán thán này không phải là vì đây là cái quyển sách của tôi mà tôi tán thán. Nhưng mà lưu ý được cái điểm này thì cũng xem như là một cái bước tiến của Phật tử Định Tông. Xin thưa rằng Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý, điểm thứ nhất chúng ta nhớ nha, Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý là vị ấy chứng quả A-na-hàm. Hầu Đức Phật bởi vì trong một vị Phật chánh đẳng giác luôn luôn có vị Phạm Thiên lúc nào cũng kề cận đó để mà sẵn sàng cung thỉnh Đức Thế Tôn ngài giảng pháp độ đời. Bất kỳ vị Phật nào cũng có một cái vị Đại Phạm Thiên đó như vậy. Đây là một cái thông lệ của chư Phật. Cho nên trong trường hợp Đức Phật của chúng ta đó thì là ngài Sa Mắc Tý kề cận Đức Phật. Mà vị Sa Mắc Tý này á là đệ tử của Đức Phật Kassapa. Giữa Đức Phật và Phạm Thiên Sa Mắc Tý này có cái mối nhân duyên chứ không ai không. Là trong thời mà Đức Phật Ca Diếp á thì khi Bồ Tát chúng ta có tên là Chu Tý Ba Lá, sau khi nghe người bạn của mình là Khatikara bậc A-na-hàm ở cõi Tịnh Cư, đó là trong cái lúc đó là người thợ là gốm có tên Khatikara còn thân nhân loại đã buộc Bồ Tát chúng ta đi nghe pháp. Sau khi nghe pháp ngài xuất gia thì trong thời gian mà xuất gia đó, ngài kết thân với một vị tỳ khưu tu tập về thiền tịnh. Và vậy đó chứng đắc được sơ thiền, sau đó phát triển cho nên chứng đắc được A-na-hàm. Hậu thân của vị tỳ khưu đó chính là Sa Mắc Tý. Hậu thân của Bồ Tát Chu Tý Ba La chính là Đức Phật của chúng ta. Và cho nên nhớ cái tiền duyên năm xưa và biết là vị này sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vì khi mà Bồ Tát sinh ra đó, quả địa cầu rúng động như vậy. Cho nên Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý luôn luôn tìm cơ hội để mà trợ giúp cho Bồ Tát. Ngay cả khi mà Bồ Tát cắt tóc đi á, cắt tóc nếp lên hư không, Bồ Tát nghĩ rằng nếu như ta chứng quả vô thượng chánh đẳng giác thì tóc mình được rơi xuống thì chính là Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý này mang mâm vàng tới hứng lấy. Rồi cái vương phục này cũng được hứng lấy đem về để lên cõi sơ thiền để đặt một cái tháp thờ. Nên nhớ rằng chúng ta đặt để chỗ này là Phạm Thiên Sa Mắc Tý là bậc A-na-hàm cho nên không có sân, cho nên vấn đề mà sợ ma dương không đặt ra, không đặt ra bởi vì A-na-hàm không còn sân nữa. Mà lúc mà gần kề cận để mà chúc mừng, giống như kiểu mình chúc mừng Bồ Tát sắp sửa chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, cho nên Đại Phạm Thiên Sa Mắc Tý mang cái lọng tới che cho Bồ Tát. Nhưng khi đó ma vương kéo binh ma tướng quỷ tới nhà giác lộng bỏ chạy. Sự bỏ chạy này không có nên nói rằng là sợ ma vương, mà ngài không muốn chứng kiến cái cảnh này. Sự bỏ đi đó không phải là sợ, nó tựa giống như là một ông quan vậy đó, gặp cái nhóm mà con đồ đang đánh nhau ông bỏ ông đi, ông không muốn chứng kiến cái cảnh đó, muốn vậy hay là cảnh náo động đó ông thích coi, không thích nhìn. Mà sự không thích nhìn này không có nghĩa là cái ông quan nó sợ cái cuộc đánh nhau đó, không phải, mà ông thích mà bỏ đi. Vậy cũng vậy, vị Phạm Thiên Sa Mắc Tý này là tin chắc là hôm nay là cái vị này Nghĩa Bồ Tát là chứng quả vô thượng chánh đẳng giác thì không có một cái trở lực nào, không có một ngăn cản nào có thể cản được. Và tin tưởng rằng là Ngài hãy chiến thắng, cho nên Ngài bỏ đi. Mà chiến thắng được cái ma vương đó là tự lực Ngài, tự lực. Thế là tự lực Bồ Tát, không có một sự hỗ trợ nào từ bên ngoài, không có một phạm thiên hay là thiên dương đế thích hay là cái gì, có một tùy chúng nữa. Để tỏ rõ là cái sức mạnh của ba la mật, của Bồ Tát, nó không có một cái ngoại diện nào hết, mà tự là chiến thắng được. Cái chiến thắng nó mới là tuyệt vời và nó là đặc biệt nhất. Chứ có sự trợ giúp thì không có gì để mà đáng khen ngợi. Đó là lý do thứ hai mà vị phạm thiên đó giác lộng bỏ đi. Là dạy cỏ sẽ thiện. Cho nên chúng tôi xin trả lời như vậy. Thứ nhất là vị đó không phải sợ ma vương, bởi bậc A-la-hàm rồi không hề sợ ma vương, không còn tâm sân nữa mà sợ. Ngài bỏ đi bởi vì Ngài không muốn chứng kiến, không thích cảnh náo động đó, bỏ đi. Cũng giống như trường hợp Ngài Ông Đua Thái hay là các vị trưởng lão ở trong cái khu rừng Sala mà gặp những cái nhóm dương tử Đức Cha Quỳ thì tới ồn ào náo động. Ngài nghĩ rằng nhóm này làm ồn ào náo động quá, cho Ngài bỏ khu rừng nó đi qua một cái khu rừng khác để an tịnh. Nếu mà sau khi mà giảng pháp cho nhóm dương tử Thích Chá Vi xong, nhìn lại thấy một số trưởng lão đi khỏi mà Đức An Đà, nhưng mới trả lời vậy, Đức Phật Ngài mới tán thán là Phật vậy. Những âm thanh là cái gai nhọn của sơ thiền. Thì sự kiện mà các vị trưởng lão mà bỏ đi từ chỗ đó đi qua khu rừng khác, không phải là những vị trưởng lão mới sợ những dương tử Thích Chá Vi, không phải, mà không thích cảnh ồn ào náo động đó. Như thế nào vậy? Phạm Thiên Sa Môn Tí cũng không thích cái cảnh mà của Mai Vương như vậy. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là để cho Bồ Tát tự mình chiến thắng được với binh ma tướng quỷ của Ma Vương, thì chiến thắng thắng đó mới là tuyệt vời, không có sự trợ giúp của ngoại viện, tức là không trợ giúp từ bên ngoài vào. Cho nên Ngài mới lui về, có thể thôi chứ không phải là Ngài sợ. Xin trả lời Đình Thông vậy. Nam mô Bồ Tát. Dạ, con thay mặt cho Phật tử Đình Thông thành kính tri ân đến thượng tọa giáo họ. Dạ, con nghĩ hai câu hỏi này cũng vừa phải lẽ, thì thời gian này cũng đã hơn 10 giờ. Dạ, để con thay mặt cho thánh chúng đọc lời cảm tạ và để cho sư được chỉ tịnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàn Ca Giá. Từ xưa y bát chân truyền, Sa môn là cội phước điền nhân gian, thắp lên muôn ánh đào vàng, xóa tan đêm tối dẹp màn vô minh. Và con kính cung thỉnh người thượng tọa giáo thọ Quang Lâm Pháp Tòa phúc chúc cho buổi giảng dạy hôm nay được thành tựu. Và con kính mời Ngài. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ngã Giá. Phước báo của phần Pháp Đàm cũng như phần Pháp Thoại xin kính dâng với đến chư Tôn Đức Tăng, cầu mong các Ngài được luôn Pháp Thoại Kinh An. Phước báo Pháp Sanh lên do Pháp Thoại với Pháp Đàm xin đem tới sự an lành cho toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị luôn luôn được cũng ngay trong đời sống được an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tiến hóa trong Phật pháp. Và xin quý vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Nu phá quê nè sa đa sa thi phá hoàn tổ tê tất cả phước bao hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ai đức của chư Phật, do nhờ ai đức của giáo pháp, do nhờ ai đức của chư Tăng, ca sự an là thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Xin chào quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau, và thứ hai tuần sau chúng ta vẫn tiếp tục cái tâm sở trí tiếp theo, và chúng ta còn theo giáo án của chúng tôi thì còn tới cái gì, còn tới hai bài nữa đó. Chúng ta tìm hiểu những cái công năng, bởi vì đây là một cái bảo vật mà chúng ta cần biết để chúng ta quan tâm, chúng ta rèn luyện cho nó thuần thục vậy. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Xin kính chào quý vị.